Để ta tới nhìn một cái, nước hoa thiên tài thiếu nữ, cùng người khác đến tột cùng có cái gì khác biệt. Triệu Chỉ Nhiên thiếu nữ thời đại liền đã thành danh, tuy rằng người bình thường hơn phân nửa không quá hiểu rõ, nhưng ở học thuật giới cùng cao giai siêu phàm giả cái này phương diện. Triệu Chỉ Nhiên tên có thể nói là như sấm bên tai. Nàng không chỉ có giải quyết rồi các loại khoa học thượng nan đề, vẫn là nước hoa trọng yếu người nhiều mưu trí, kia khó lường trí tuệ không biết giải quyết bao nhiêu siêu phàm lĩnh vực mâu thuẫn cùng vấn đề. Có thể nói nước hoa trước mắt tại siêu phàm lĩnh vực đi ở hàng đầu, cùng nàng là không thoát được quan hệ. Thậm chí, liền công nhận hoàng mỹ cấp chiến lược võ thần, này sinh ra sau lưng, cũng có bóng dáng của nàng. Triệu Chỉ Nhiên thơm ngon bờ vai thượng tinh tế đai đeo. Vốn đã nghiêng thốn hướng về phía cánh tay, tại tây mông bàn tay to kéo phía dưới, lập tức tô bạch chói mắt, một cái tim bút măng mật đào vậy tròn xoe vú trắng cởi nhảy mà ra, tây mông mở to hai mắt nhìn, chỗ này mỹ nhũ đương thật trắng ngấy được chói mắt. Tinh tế giống như nha, hiện lên đồ sứ trắng bình thường sáng bóng. Nhũ khuếch tròn trịa tim trướng, như là hình trứng về phía trước hơi nhếch lên ngọc dưa, no đủ thượng hình cung cùng hạ khuếch, nhưng lại không có quá lớn khác biệt, hiện ra hoàng mỹ chính hình tròn. Đầu vú vòng một vòng đạm tế anh phấn, trơn bóng, cũng là mân khởi miệng nhỏ giống nhau, đóng thành một đầu thật nhỏ ngang khe hở, duy chỉ có không thấy đầu vú tung tích. Tây mông cười lạnh mặt phía trên lộ một tia kinh diễm cùng hưng phấn. Khó trách vừa rồi cách đồ ngủ cũng không nhìn thấy nhô ra đầu vú, dĩ nhiên là khó gặp cực phẩm lõm xuống đầu vú. Loại này nữ nhân đầu vú hàng năm hãm tại bên trong, không cùng vật liệu may mặc ma sát, mẫn cảm trình độ là người bình thường mấy lần. Hắn một chớp mắt liền nghĩ kỹ như thế nào tra tấn nàng. Là tại đầu vú phía trên thủng, vẫn là dùng laser đánh thượng thật nhỏ hình xăm. Hắn liếm môi một cái, bàn tay to đã tràn đầy chiếm cầm tròn xoe ngọc nhũ, cái loại cảm giác này cảm giác giống như tràn ngập bán ngưng sữa lạc trắng mịn túi nước. Năm ngón tay giống như bị hút vào mềm mại vú thịt bên trong. Chà xát ở giữa no đủ vú thịt miên ăn no vú thịt nhận được chen ép, tràn ngập co giãn về phía ngoại đỉnh khuếch, mấy làm bàn tay tê dại, kia tuyết trắng nhũ mở tự ngón tay ở giữa đột lạc mà ra. Tùy theo nhu chen, toàn bộ to lớn ngọc nhũ tùy theo biến hóa hình dạng, mãnh liệt mãn chân cùng cảnh đẹp ý vui cảm giác, thậm chí nhất thời hòa tan tây mông nội tâm như điên bạo ngược. Giống như đêm qua, chày thịt phá tan hai bên anh phấn nộn mở. Nhìn đến một chút đỏ bừng nhuận trán tại sử thượng cảm giác cùng loại. Tiếp lấy, hắn lại đẩy ra một bên khác vạt áo, lại một chỉ chói mắt ngọc nhũ không kịp chờ đợi nhảy ra, mà bên này cũng giống như vậy, quần vú đóng chặt như tuyến. Anh đào ẩn sâu không ra. Tây mông cúi đầu, mồm to hút gặm lấy mềm mại đầu vú, phát ra xì xì múc hút âm thanh, lại lần nữa lúc ngẩng đầu, anh nộn quần vú toàn là nước hiện lên sáng bóng, đầu vú khe hở như là nứt ra rồi một cái hình thoi miệng nhỏ. Phấn nộn được tựa như một viên tiên bát bột kiếm thảo thịt nộn đế bán hãm trong này, như ẩn như hiện. Tây mông hưng phấn, nhu chen đầu vú, đem quần vú đều xoa được có chút tô sưng. Tính toán đem viên kia không thấy mặt trời vú mềm đầu chen ra. Thường thường còn dùng đầu lưỡi chống đỡ tiến hành châm ngòi. Nhưng hắn vốn cho rằng Triệu Chỉ Nhiên sợ hãi được cả người run rẩy, cầu xin trên rỉ, trêu đùa hồi lâu sau, lại hoàn toàn không cảm giác được thân thể yêu kiều có một chút chấn động. Thậm chí tiếng hô hấp cũng chỉ là trở nên thoáng dồn dập một chút, hoàn toàn không có thoát ly bình thường phạm trù. Tây mông hướng về Triệu Chỉ Nhiên khuôn mặt liếc nhìn một cái. Cả người lập tức giống như bị lửa thiêu đốt, nguyên lai. Triệu Chỉ Nhiên thế nhưng mang một tia thương hại biểu cảm nhìn hắn. Liền giống như nhìn thấy một đầu tùy ý tại chính mình thân thể phía trên chui tới chui lui lưu lạc chó hoang. Tốt, tốt. Ngươi nhẫn, ta đổ muốn nhìn thấy ngươi có phải là không có cảm giác đau. Tây mông giận quá thành cười, đối với hắn mà nói nhìn không tới kẻ thù nữ nhân sợ hãi run rẩy biểu cảm. Ngược lại có loại trên cao nhìn xuống vậy thương hại, miệt thị cảm giác, này quả thực chính là lớn nhất vũ nhục, hoàn toàn đâm chọc hắn nội tâm mềm yếu nhất cũng là tức giận nhất một điểm phía trên. Hắn nâng lên Triệu Chỉ Nhiên một đầu tô nhuận chân dài. Tự đại chân cùng hỏa, đường cong mượt mà thon dài, mỗi một ti đều là thiên y vô phùng vậy tỷ lệ, ký có vẻ vô cùng thẳng tắp, cơ bắp đường nét lại là như thế lung linh bay bổng. Quả nhiên là nhiều một phần. Thiếu một phân đều sẽ phá hư loại này tỷ lệ hoàn mỹ cảm giác. Thật giống như, đầu này chân chủ nhân, rèn luyện từ trước đến nay đều là một phần không nhiều một phần không thiếu, như máy móc bình thường tinh chuẩn cùng chính xác. Cho dù là duyệt nữ vô số Tây Mông cũng bị loại này hoàn mỹ cùng tinh xảo sở bắt được. Hắn vuốt ve trên chân mê người tất đen, Triệu Chỉ Nhiên cũng không có mặc cái gì danh quý tất chân, chính là thương trường trung thực bình thường khoản tiền thức. Nhưng là, trên chân ngưng nhũ nhuận cơ làm tất chân xúc cảm sinh ra chất vậy thăng hoa. Ngón tay phủ sờ lên ti trượt nếu không có vật, trượt đến bắp chân bên trên, tinh tế hỏa hỉnh phần cuối huyền một cái nước sơn lượng màu đen giày cao gót. Tây Mông một tay lấy giày cao gót câu thốn xuống dưới, đó cũng là hết sức bình thường giày cao gót. Cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa trang sức, có thể đem giày miệng cởi xuống một chớp mắt, một cổ mê người mồ hôi hương xen lẫn mới mẻ thuộc da khí tức, không khỏi câu hồn đãng phách. Khỏa tại trong tất đen ngọc chân càng là nhỏ nhắn xinh xắn nắm hết. Ngoại hình ôm nhu, lòng bàn chân thịt nút nít lộ ra đạm nhuận tô phấn, bắc hành tựa như tuyết chỉ cũng làm cùng nơi, giống một loạt như nước trong veo bồ châu vậy long liễm. Toàn bộ ngọc chân, so tưởng tượng trung càng nhiều kiều du nhiều thịt. Chân lưng phong long như dương chi bạch ngọc, mắt cá chân nhuận viên, lớn nhỏ hơi không chân một viên trứng ngỗng, cũng là dị thường mềm mại. Đủ để đường nét càng là du nhuận đến cực điểm, gan bàn chân hoàn thành nhất hình cung nộn oa, lộ ra mê người tô bạch. Gót chân, chân trước chưởng cũng là tựa như mèo cào đệm thịt tựa như tùng nộn kiều du, đường nét ôm nhu, ký có thành thục nữ lang cung loan đường nét, lại giống như ấu nữ vậy thịt nút nít, cầm lấy tại trong tay như nắm lấy tô nộn nộn tiên ăn no thịt lăng. Chương 83, tiếp chỉ Tây Mông nắm lấy thịt chân, không chút do dự một ngụm cắn ở tại mềm mại lòng bàn chân, thật dùng tới răng nanh, Triệu Chỉ Nhiên cả người hình như vừa rung, hô hấp đốn cấp bách, lại vẫn không có phát ra bất kỳ cái gì hắn muốn nghe được âm thanh. Tây Mông cứng rắn răng nanh kéo lấy tất chân, xoẹt một tiếng đem theo đủ để vỡ ra đến, đầu tiên là phun ra đầu lưỡi tại tô nhuận chân để liếm một ngụm, sau đó hướng về bắc hành tựa như thủy nộn ngón chân cắn đi lên. Gót ngọc thon dài tinh tế, tàm mềm nhũng nộn, bị cắn một cái đi lên cảm thấy đau đớn có thể nghĩ, Tây Mông một bên cắn một bên điều khiển liếm tham, gặm cắn giống như thủy nho vậy chỉ bụng, lại chui vào tế u kẻ chân nhi lúc, chui liếm cuốn vệ. Triệu Chỉ Nhiên ngọc chân là như thế non mềm. Thịt nút nít mềm mại không xương, Tây Mông ăn được quật khởi, mồm to mút hút đem ngọc chân gần nửa thanh đều ăn được miệng bên trong, cũng mệt là Triệu Chỉ Nhiên ngọc chân nhỏ nhắn xinh xắn thon dài, nhuận giống như cánh hoa sen, nếu không dù như thế nào cũng hoàn không thành loại này hành động. Tây Mông chỉ cảm thấy Triệu Chỉ Nhiên ngọc chân phá lệ nộn trượt, mà có lẽ là bắt một ngày mê tàn, chân nhỏ nhi thượng mang theo trắng mịn trơn bóng đổ mồ hôi, hương vị như là hoa tươi tăng thêm một tia tô giấm chua thêm tại cùng một chỗ. Đảo thành tương liêu vậy mê người hương vị. Tây Mông liền cấp mang suýt, thường thường còn cắn truy cập, liếm sạch sẽ kia mê người hương vị, hắn lại dọc theo mắt cá chân một mực hướng đùi một chút hút cắn cắn tới, suốt quãng đường tất chân tàn phá. Lộ ra thủy ngân dinh dính tuyết phu. Tới du nhuận chân đẹp phần cuối, Tây Mông nhưng lại phát hiện, kia ren một bên sức váy ngủ phía dưới, chân tâm chỗ giao hội du ăn no tam giác rõ ràng có thể thấy được, nhợt nhạt ô tùng tô điểm tại tuyết bánh bao giống nhau vùng mu phía trên. Thưa thớt ô nhung mạng sinh xuống phía dưới, như mấy xóa sạch lưu tô liền tô điểm tại ăn no ngấy đại môi mật hai bên. Nàng thế nhưng không mặc quần lót. Nhất thời, liền Tây Mông cũng không nhịn được nín thở, hắn một ngụm hướng về Triệu Chỉ Nhiên đùi bên trong cắn đi lên. Sau đó một ngụm một cái dấu răng, thẳng đến hắn, tô nộn phồng lên môi mật gần ngay trước mắt. Nhưng là, Tây Mông lại phát hiện một cái làm người ta phẫn nộ sự thật. Đó chính là, Triệu Chỉ Nhiên kia đào ao vậy mật liệt lúc, thế nhưng khô khốc làm trơn. Không có một chút ẩm ướt ý. Hắn không khỏi hoài nghi, Triệu Chỉ Nhiên thật giống biểu hiện ra đến giống nhau, đối với hắn âu yếm cùng tra tấn không có cảm giác chút nào, thậm chí tiến thêm một bước, Triệu Chỉ Nhiên chẳng lẽ chính là cái không có cảm giác nào thạch nữ. Như thế có khả năng, làm Tây Mông trong lòng đại tự, hắn không thể giết chết Triệu Chỉ Nhiên mà, cho dù nàng dừng ở chính mình trong tay, càng nhiều đúng là tra tấn cùng dâm nhục, dù sao, mặc kệ nói như thế nào nước hoa vẫn là đứng sừng sững tại thế giới phía trên quái vật khổng lồ. Mặc dù không có võ thần, cũng không phải là dễ dàng có thể trêu chọc tồn tại. Mà Triệu Chỉ Nhiên mà, tuyệt đối được coi là nước hoa độc chiếm một trong, Tây Mông muốn chính là tận tình tra tấn Triệu Chỉ Nhiên mà, chẳng sợ đem nhân cách của nàng trêu đùa đến thay đổi. Gian dâm đến thương tích đầy mình, chỉ cần không giết rơi nàng, nước hoa phương diện cũng sẽ không sẽ cùng hắn bất tử không ngừng. Thậm chí Triệu Chỉ Nhiên nếu như thiên tài đầu óc thật bị ngoạn choáng váng, nước Hoa chỉ sợ cũng không có khả năng thật tìm hắn gây phiền phức. Bởi vì quốc cùng quốc, thế lực cùng thế lực ở giữa qua lại quan hệ lúc nào cũng là thập phần hiện thực, chỉ nói lợi ích mà không đem tình cảm. Nếu như Triệu Chỉ Nhiên mất đi nàng không người có thể so sánh nghĩ đầu óc. Đối với nước Hoa mà nói, giá trị cũng đến đây chấm dứt. Chẳng sợ thân phận của nàng vẫn như cũ thập phần tôn quý, thuộc về khai quốc quý thích hậu đại cũng giống như vậy. Nhưng, nếu như Triệu Chỉ Nhiên là một thạch nữ, hắn gian dâm trả thù khởi tới nhanh cảm cũng là cực kỳ bé nhỏ. Càng không nói như vậy cũng không có khả năng đem Triệu Chỉ Nhiên trêu đùa đến mất đi thần trí, hoàn toàn hỏng mất. Tây Mông mang một tia cuối cùng may mắn, đưa ra ngón tay cái đáp đội lên Nguyễn Nị như mở đại môi mật phía trên. Tư một tiếng đẩy ra. Tô hồng tươi mới mở đông, như kiều diễm hoa sen thịnh tràn ra đến, khắp nơi tiên phấn dị thường, hồng rung rẩy phấn nhuyễn, hiện lên tô ánh trong sáng, trơn mềm ướt át mê người mỹ cảm. Nhưng là, lại trừ bỏ bình thường một tia nhuận bên ngoài. Hoàn toàn không có hắn đang mong chờ ẩm ướt mỹ dính trượt cảm giác. Tây Mông buồn bực muốn điên, ngẩng đầu lại nhìn thấy Triệu Chỉ Nhiên kia trong suốt ánh mắt chăm chú nhìn, trong mắt vẫn là thương hại, lại nhiều một tia trào phúng giọng mỉa mai. Tây Mông trong lòng giận dữ, bàn tay to kéo lên đã như là quấn tại Triệu Chỉ Nhiên eo hông khăn quàng cổ giống nhau váy ngủ, xé rách được dập nát. Hắn lại ác hướng đảm một bên sinh, một phen nhặt lên Triệu Chỉ Nhiên một cặp chân đẹp. Hoàn toàn tách ra ngọc hông, hắn liền quần của mình cũng lười cởi, trực tiếp phá tan thành từng mảnh, đem côn thịt nhắm ngay Triệu Chỉ Nhiên kiều du xinh đẹp bảo. Chẳng sợ âm đạo khô cạn, hắn cũng muốn tra tấn cùng kẻ thù quan hệ thân mật nhất nữ nhân. Ngay tại hắn cái kia khỏa đại quy đầu đính đến ăn no nhuận mép thịt giống hai bên cổ tràn ra đến, du du chen áp vào hai bên chân câu, phí công vô ích làm cuối cùng chống cự thời điểm. Tây Mông gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Chỉ Nhiên gương mặt. Hắn không tin sắp sửa cắm đi vào thời điểm, nàng còn có thể làm ra như vậy biểu cảm, cho dù là chỉ hơi hơi hoảng loạn, gương mặt xinh đẹp biến sắc, hắn cũng có thể thu hoạch được mỹ diệu trả thù cảm giác, nhưng tại nàng bất lực biểu cảm bên trong. Hung ác thẳng vào. Nhưng là hắn cũng là hoàn toàn thất vọng rồi, chẳng sợ sắp gặp phải thất thân tuyệt vọng cục diện, Triệu Chỉ Nhiên thần sắc như trước không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt thậm chí còn gia tăng một tia thương hại. Tây Mông lần thứ nhất cảm thấy gian dâm kẻ địch nữ nhân như thế không có cảm giác thành tựu, hắn hận hận cắn răng một cái, ánh mắt lại lần nữa liếc về Triệu Chỉ Nhiên vểnh cao bộ ngực. Ngọc Nhũ thượng hai khỏa tô hồng đầu vú đều biến mất phấn nộn quần vú bên trong. Bất quá vỡ ra hình thoi miệng nhỏ, hình như so với vừa rồi lớn một chút. Có một nghiêng đầu vú thế nhưng xấu hổ tựa như sợ hãi lộ đầu, làm Tây Mông cuối cùng đại khái gặp được mềm mại đầu vú hình dáng. Đó là giống như mỡ đông thủy oánh hạt đậu. Xấp xỉ ở trong suốt phấn, tô nhuận trong sáng giống như là tàm màng vậy non mịn môi quả lại lột một tầng da, chỉ để lại một tia cuối cùng da giấy, mềm mại trình độ mới kém tham so với, quả nhiên là run rẩy ngưng ngưng vô cùng mịn màng. Tây Mông đáy lòng vừa động, chạy thịt cắm ở mật liệt lúc, đầu lại thấp xuống, một ngụm ngậm đầu vú bán lộ mỡ đông thủy khấu. Ân. Triệu Chỉ Nhiên cả người run run. Trong miệng nhưng lại lần thứ nhất phát ra rên rỉ. Mà Tây Mông cấp mê người đầu vú. Miệng rộng hướng về mở phân nửa quần vú lăng khâu tùy ý mút hút, đầu lưỡi xoay quanh trơn bóng tô ngấy, nộn như tàm màng quần vú liên tục không ngừng qua lại kích thích đảo quanh. Hắn rõ ràng cảm giác được Triệu Chỉ Nhiên thân thể hơi hơi cương cứng lên. Mới vừa rồi còn ổn định hô hấp, trở nên dồn dập hỗn loạn. Đột nhiên, xỉ ở giữa hình như có cái gì nộn dính đồ vật bị hút đi ra. Dường như anh ngón tay vậy lập vểnh lên, đầu lưỡi nhất nhuyễn đi lên, xúc cảm thủy nộn được khó có thể hình dung. Đầu vú nhồi máu sau xúc cảm là nhuyễn trượt trung mang theo một tia nhận trướng cảm giác, giống một viên chứa không thay đổi, hút không đi nhuận anh đào. Nhưng là bây giờ hắn trong miệng viên này cuốn vú, cũng là nộn dính đến trình độ cực cao. Lại thập phần nhận đỉnh, tại trong miệng lăn qua lăn lại, thậm chí còn có thể nếm được một tia tương tự với xạ hương tinh phương kỳ dị ngọt lành. Kia chẳng phải là cái gọi là mùi sữa, mà là nhao nhao đến từ thân thể nội bộ. Mang theo một tia mỡ thịt vốn là khí tức, vô cùng phiến hồn động dục. Ân. Tán toái quần áo lúc, Triệu Chỉ Nhiên lung linh óng ánh thân thể hơi hơi run rẩy, tế du hợp, đầy đủ một ôm vòng eo lấy mắt thường nan thấy tốc độ cong lên. chẳng sợ môi hồng nhếch, trên rỉ nhưng lại cũng không tự chủ được theo khóe miệng ở giữa bắn ra đi ra. Bỗng nhiên, Tây Mông A khởi răng nanh, ngồi này chưa chuẩn bị, bỗng dưng hướng về nhuận dính như mỡ, thủy nộn như môi quả vậy cuốn vú phía dưới miệng khẽ cắn. A. Triệu Chỉ Nhiên cả người đại ngưng, eo nhỏ run rẩy cung bản như kiều, miệng nhỏ trung không tự chủ được bắn ra một tiếng tim kháng kiều tế rên rỉ. Mà không biết có phải là ảo giác hay không, Tây Mông cảm thấy quy đầu dán khảm hai bên kiều du môi mật bên trong. Bỗng dưng xuất hiện một tia trắng miệng ẩm ướt ý, hắn còn cố ý cà cà, môi mật ở giữa giống như bỗng nhiên lao lên một tầng du, bắt đầu trở nên thủy trượt. Mà tùy theo hắn tiếp tục cầu hút gặm cắn mềm mại vô cùng đầu vú. Kia xóa sạch ẩm ướt ý cũng tùy theo trở nên càng ngày càng nồng, tùy theo mặt một bả tỏa sáng đại quy đầu phía trên hạ hoạt động thời điểm, hai bên hậu nộn môi mật ở giữa nhưng lại phát ra du xì xì, làm người ta khó có thể bỏ qua tiếng nước. Quy đầu đâm đụng đến địa phương, đều là dinh dính nhân nhất, du nhuận nộn mỹ, bị môi mật kẹp chặt quy đầu, giống như là bị một tấm dinh dính miệng nhỏ mút lấy, căn bản cũng chưa có một tia khô cạn cảm giác. Đến tận đây, Tây Mông mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nữ nhân chỉ sợ căn bản là cùng thạch nữ, xả không lên một tia quan hệ. Thậm chí, thân thể của nàng mềm mại mẫn cảm thật sự, thậm chí xa so với bình thường nhân càng thêm dịch cảm giác. Chẳng qua, cái này nữ nhân đáng sợ tại. Nàng, có thể dùng ý thức tại trình độ nhất định phía trên, kềm chế bản năng của thân thể. Thiếu chút nữa khiến cho hắn lầm cho rằng, nàng là có không cảm chứng, thạch nữ. Tự nhận vì suy nghĩ cẩn thận điểm mấu chốt, Tây Mông ngược lại không có đổi thành càng thêm phẫn nộ. Ngược lại là trong lòng vui vẻ, đã như vậy, hắn liền có thể lấy tận tình tàn phá Triệu Chỉ Nhiên. Bởi vì nếu như là như vậy, nàng cũng đã không phải là lúc trước như vậy, mặc dù rơi vào tay hắn bên trong, lâm vào tuyệt cảnh. Trái lại trái ngược với nữ chủ nhân đối đãi chó hoang vậy, thông dong khó dò nữ nhân. Một cái, tài giỏi, nữ nhân. Hắn có nhiều lắm phương pháp xử lý khiến nàng ngoan ngoãn tự phạm. Tây Mông hút xuất khẩu trung tươi mới anh phấn đầu vú. Muốn nhìn nhìn Triệu Chỉ Nhiên kinh hoàng biểu cảm, lại không nghĩ đến cái này nữ nhân trên mặt mặc dù nhiều một tia đà say vậy đỏ bừng, lại như củ mím môi, mang theo một chút thương hại vậy nhìn hắn. Tây Mông lại chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Cho tới bây giờ nàng còn tại cố làm ra vẻ, nước hoa thiên tài thiếu nữ cũng liền không gì hơn cái này. Hắn nắm chặt no đủ ngọc nhũ tùy ý vuốt ve vân vê, bột kiếm thảo thịt vậy tiên phấn đầu vú tại chương trung lăn qua lăn lại. Như là không thay đổi nộn mỡ giống nhau, xúc cảm dị thường mỹ diệu. Triệu Chỉ Nhiên lại cả người tô run rẩy, cắn chặt răng, mạng diệu lại khó có thể ngừng. Ân. Ân a, ân Tây Mông cánh tay xuyên qua Triệu Chỉ Nhiên cong gối. Đem nàng thon dài vô cùng đùi trình độ lớn nhất chống đỡ tách ra đến. Bắp chân điệp ép hướng thân thể, đào liệt tựa như mông ngọc thậm chí cách mặt đất vẫy lên, du nộn hạ thân lại không một tia che đậy. Chân tâm nộn khâu phồng lên. Như bánh bao thật cao bí lên, hai bên trơn bóng miệng nhẵn môi mật, màu mỡ cổ vỡ ra đến, bất luận là bên trong cầu hai miếng anh hồng nhạt kiều mỡ, vẫn là trướng trượt đại môi mật đều giống như là lau du giống nhau, nhu dinh dính sáng bóng. Miệng âm đạo phụ cận. Thẳng đến ánh sáng màu cạn nhuận lỗ nhị là một mảnh thủy quang lập lòe. Ngươi còn muốn nói điều gì? Tây Mông khôi phục thông dong, thô trướng côn thịt nhợt nhạt đâm chen môi mật, hắn chỉ muốn nghe một chút Triệu Chỉ Nhiên cầu xin. Cũng mặc kệ nàng nói cái gì, đợi một chút hắn cũng có khả năng không chút do dự trực tiếp cắm đi vào. Triệu Chỉ Nhiên đỏ mặt, hơi hơi thở gấp, nhìn hắn lại trên mặt cũng lộ ra một tia châm biếm, nói, ta vốn đến, đều cũng định. Nếu thời gian không đủ lời nói, hay dùng ta vốn nên là giao cho tiểu động lần thứ nhất tiếp tục trì hoãn thời gian. Bất quá, ngươi vẫn là quá ngu ngốc. Triệu Chỉ Nhiên mà, thở dài giống như lắc đầu. Tâm tư liếc nhìn một cái có thể nhìn thấu. Cho nên, ngươi đã không có cơ hội. Cái gì? Tây Mông sắc mặt đột nhiên chìm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy rùng cả mình, hắn cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm, là hắn đem Triệu Chỉ Nhiên bước đến tuyệt cảnh. Như thế nào một cái nộn huyệt môi mật đều bị quy đầu chống đỡ mở nữ nhân. Còn có thể làm hắn cảm thấy như vậy hàng ý. Hiện tại dưới tư thế này, Triệu Chỉ Nhiên ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy nhợt nhạt đỉnh phân hai bên môi mật thô to cung thịt, vừa vặn giống hoàn toàn nhìn như không thấy. Ngươi có biết nơi này là chỗ nào sao? nơi này. Tây Mông không biết nàng đang nói cái gì, nơi này chính là một mảnh bình thường bãi biển, là Triệu Chỉ Nhiên cùng Đường mới bị chính mình đuổi tới nơi này. Đã thấy Triệu Chỉ Nhiên lắc lắc đầu, môi anh đào khẽ mở nói, ta đến nơi này là bởi vì trong này hướng Đông Hải. Mà ta tại nơi này, đợi Long Vương. Long Vương. Tây Mông ẩn ẩn cảm thấy có một chút quen thuộc, lại hoàn toàn nghĩ không ra tại nơi nào nghe qua, mà bây giờ Mỹ Thịt cơ hồ ngay tại xử một bên. Hắn cũng không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian đi tiến hành tự hỏi. Bởi vì vô luận là ai, hôm nay đều đã không ngăn cản được chính mình địch Triệu Chỉ Nhưng mà, hơn nữa nàng nói ra chính mình vẫn là lần thứ nhất, ở phía trước một đêm vừa mới đoạt đi Hà Đại Vu nữ xử nữ. Lại có Triệu Chỉ Nhiên xử nữ ở phía trước. Tây Mông vốn nên vô cùng hưng phấn, nhưng không biết vì sao một cổ không hiểu hàng ý leo lên hắn sau lưng. Chày thịt đều đã chống đỡ tại khe mật thiên hạ bưng, ẩn ẩn truyền đến hút cắn lực cửu miệng chỗ. Lại nhất thời có chút do dự, làm chậm trễ một chút thời gian. Đột nhiên, Tây Mông áp lực vô hình theo mặt biển phương hướng truyền đến, hắn quay đầu đảo qua liền gặp ước chừng 100 mét có hơn mặt biển thượng đang có cái trên đầu ẩn ẩn hiện lên kỳ dị góc nam nhân đạp nước biển đi đến. Nhìn như khoảng cách rất xa, lại chỉ dùng một cái hô hấp thời gian liền đạp chân đến bờ cát phía trên. Lúc này Tây Mông mới hoàn toàn rõ ràng, đó là một tướng mạo bình thường trung niên nam nhân, mặc lấy hưu nhàn trang phục, dưới chân dẫm lấy một đôi giày vải. Mà rõ ràng là vượt biển mà đến, đế giày lại liền một tia hơi nước đều không có nhiễm. Nhìn đến hắn, Tây Mông lập tức bỏ qua đến miệng Mỹ Thịt, cà một tiếng theo phía trên lưng triển khai cánh, tính toán bay trên trời bỏ chạy. Tây Mông cuối cùng nhớ tới rồi. Long Vương là ai? Đó là nước Hoa ra nhất hào bên người chiến lược hộ vệ ở ngoài, duy nhất vĩnh không ra động cấp chiến lược siêu phàm giả. Đó là đặc thù được không thể lại đặc thù siêu phàm giả. Bởi vì, kia cũng không phải là người. Đó là một đầu hổ kình, lại có thể biến thành nhân loại, tại hải bên trong cơ hồ vô địch, cho nên được mọi người xưng là Long Vương. Nhưng là, nó chưa bao giờ nhúng tay nhân loại ở giữa đấu tranh. Liền dựa vào nước Hoa, đều là bởi vì không biết tên nguyên nhân. Hình như đáp ứng ai thủ hộ vùng duyên hải sinh linh. Vì sao, Triệu Chỉ Nhiên có thể đợi đến nó? Hoặc là nói, nó vì sao đáp lại Triệu Chỉ Nhiên? Một chớp mắt, Tây Mông nghĩ mãi không có lời giải, có thể hắn đột nhiên vô cùng hối hận. Bởi vì cuối cùng phát hiện, vì sao Triệu Chỉ Nhiên chỉ tại áo khoác trắng bên trong chỉ mặc một kiện mỏng manh tơ lụa đồ ngủ, áo ngực, quần lót tất cả cũng không có, chẳng phải là chạy trốn khi hoảng loạn. Nàng liền phức tạp hơn tất chân đều mặc thật tốt tốt. Buồn cười chính mình lại làm sao có khả năng như thế ngạo mạn bởi vì nàng là bởi vì chạy trốn mới không mặc đồ lót quần. Nguyên lai cái này nữ nhân, là ở chỗ này chờ đợi, bao gồm ánh mắt, lời nói kích thích, cùng với trần trụi thân thể cám dỗ. Thậm chí là thân xử nữ cũng chỉ là kéo dài thời gian, chờ đợi Long Vương đến lợi thế. Mà hắn lại dễ dàng trúng mà tính, chẳng những như nàng mong muốn, rơi vào hiểm cảnh, liền mồi thân xử nữ cũng chưa có thể ăn đi. Nhưng là lại cho ta một chút thời gian nói. Nguy cơ hàng lâm, Tây Mông trong não nghĩ cũng là cái này, hắn là hoàn toàn bại bởi cái này tên là Triệu Chỉ Nhiên nữ nhân. Nhưng là, bây giờ còn có cơ hội, hắn nhất định cuốn đất làm lại. Tiếp theo tuyệt đối sẽ không tiếp tục thất thủ. Chương 84, Yết Bí Long Vương xuất hiện về sau, Tây Mông phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, dưới hông căng kia đại côn thịt còn cúi, liền phá bả vai dương cánh, trong nháy mắt liền bay đến 100 mét phía trên không. Trời cao hoành gió thổi đến. Tây Mông lúc này mới cắn răng xuống phía dưới thoáng nhìn, chỉ thấy Long Vương đứng tại chỗ, không chút nào muốn truy đến ý tứ. Tây Mông trong lòng lập tức nhất định, sợ hãi diệt hết. Ngược lại đối với Triệu Chỉ Nhiên hận đến nghiến răng, hắn tuy rằng không biết Triệu Chỉ Nhiên là như thế nào làm Long Vương vội vàng đến ra tay. Nhưng đến bên trong không, Long Vương liền không gây thương tổn được hắn. Phải biết, cùng thất tông tội giống nhau, Long Vương cũng là siêu phàm giả trung ngoại tộc. Tầm thường siêu phàm giả, đại khái chia làm 4 cái loại lớn, chân khí, niệm lực, cường hóa. Biến thân, mà mỗi loại bên trong, đều có này độc đáo người. Liền luận võ thần dương chân khí, còn có các nguyên xuân cơ anh gặp thế, thì phải là đặc thù niệm lực. Tại cổ đại, mặc dù được tôn vì thần linh không chân quá đáng, bởi vậy tính chất đặc biệt niệm lực. Từng có quá rất nhiều xưng hô, pháp lực, thần lực, linh lực, ma lực, không đồng nhất mà chân. Nhưng này vẫn chỉ là một mình nhất hệ tính chất đặc biệt, nếu đồng thời có đầy đủ hai đại hệ siêu phàm tính chất đặc biệt, liền thai nén ra càng kỳ dị. Cường đại, quỷ dị siêu phàm giả. Thất tông tội đều có được hạng nhất hoặc là nhiều hạng tính chất đặc biệt, niệm lực tính chất đặc biệt, xuất xứ từ ở bảy đại tội, trên cơ bản đều có khác biệt trình độ, ảnh hưởng lòng người tác dụng. Trung tâm huyết nô, đã là như thế sinh ra. Mà chẳng sợ thất tông tội, tử vong, thất tông tội bản thân cũng không cách nào bị tiêu diệt, tính chất đặc biệt con này chuyển đến cái khác, phù hợp điều kiện người hoặc là thân động vật phía trên. Đương nhiên, năng lực là không hoàn toàn giống nhau, liền ví dụ như Tây Môn trừ bỏ có được ngạo mạn tính chất đặc biệt, còn có biến thân hệ tính chất đặc biệt, cho nên mới có thể phát triển ra tương tự với ma cà rồng năng lực. Mà Long Vương cũng đúng là như vậy, hắn cũng có được niệm lực tính chất đặc biệt, xuất xứ từ Vu Hoa quốc vùng Duyên Hải truyền thuyết chuyện xưa, nhưng cùng thất tông tội khác biệt, Long Vương, loại này truyền thuyết, bình thường sẽ không bị cho rằng là nhân. Cho nên cuối cùng cái này niệm lực tính chất đặc biệt, hoa rơi đến một cái hổ kình trên đầu. Đồng dạng, hổ kình lại có biến thân hệ tính chất đặc biệt, kết hợp phía dưới, liền sáng tạo ra này trước nay chưa từng có, một cái không phải là nhân cấp chiến lược siêu phàm giả. Nói cách khác, tuy rằng đứng ở đó tuy rằng nhìn qua là một người, trên thực tế cũng là một đầu có được IQ cao hổ kình. Hắn cùng với thất tông tội khác biệt ở chỗ, Long Vương cái này tính chất đặc biệt, mới chỉ là truyền thuyết mà thôi. Một khi thích hợp vật dẫn bị tiêu diệt, khả năng sẽ không giống thất tông tội như vậy còn sẽ xuất hiện. Bất quá này lại không có nghĩa là, Long Vương thực lực yếu hơn thất tông tội, tương phản kia hải trung vô địch thanh danh, cũng không phải là vô duyên vô cớ được đến. Đó là không biết bao nhiêu chiến thuyền tàu ngầm hạt nhân, con thuyền gãy kích trầm xa được đến. Tây Mông trong lòng phỏng đoán, nếu Long Vương không có tuyển chọn thứ nhất thời ra tay lưu hắn lại, phải là thân là ngoại tộc, chẳng sợ bởi vì nào đó nguyên nhân tuyển chọn trợ giúp nhân loại. Lại cũng không có khả năng liều mạng xuất lực a. Nói cách khác, hắn hẳn là an toàn. Đáy lòng buông lỏng đồng thời, hối hận như con kiến vệ tâm vậy tập kích đến, giống Triệu Chỉ Nhiên như vậy nữ nhân, lúc này đây luân vì con mồi cơ hội là bực nào khó được. Gần như chính là một khối thất thượng thịt, hắn lại không có thể nắm chắc. Chẳng sợ, vừa mới không muốn như vậy do dự, đem Triệu Chỉ Nhiên mồi ăn đi, Tây Mông cũng không có khả năng như vậy hối hận. Hiện tại, Tây Mông cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở xa vời tiếp theo. Bất quá hắn cũng biết, lại muốn cho Triệu Chỉ Nhiên thông minh như vậy người, tái phạm ngu xuẩn là không thể nào. Ngay tại Tây Mông trong lòng hối hận đồng thời, bỗng nhiên phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn, Tây Mông kinh hoảng nhìn đến. Phía dưới tính cả bờ biển quốc lộ tại nội đại khu vực, bỗng nhiên tựa như bị thiên thần một cái bàn tay khổng lồ áp chế giống như, chớp mắt băng giải nước nẻ ra, một cổ lại một cổ cột nước kịch liệt phun ra ngoài, thế nhưng thẳng hơn trăm thước trời cao. Trong này một đạo cột nước bắn phá đến Tây Mông, hắn lập tức cảm thấy cả người như bị sét đánh, bách hải đều nha, cả người không trọng vậy cấp tốc rơi xuống. Bất quá vừa một giây, Tây Mông liền rống to một tiếng ra sức lay động cánh. Gió lốc hướng lên, trước mặt cũng là chậm rãi đang vào tại cùng một chỗ thủy mạc, giống như vi phản trọng lực pháp tắc giống như, nhộn nhạo tại không trung. Tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, phóng lăng tăng ba quang, làm người ta có loại đặt mình trong hải trung cảm giác. Mà phần cảm giác này, cũng là Tây Mông lớn nhất tuyệt vọng. Giống như, Long Vương chỉ tại trong thủy vô địch, cầm lấy không trung kẻ địch không có cách nào, nhưng nếu là không trung cũng hiện đầy thủy đâu này. Chỉ thấy nhất dòng nước thổi quét dựng lên. Nâng lấy Long Vương kế tiếp nhảy lên cao, tại thủy sóng phía dưới, vừa vừa biến mất không thấy cao chót vót sừng rồng, lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời Long Vương kia thường thường không có gì lạ người trung niên tướng mạo, cũng nhanh chóng biến thành càng tiếp cận với thanh tráng niên. Tướng mạo càng thêm thô ráp dữ tợn, môi dưới da hình như bao lên một loạt răng nanh. Vừa nhọn vừa dài, quánh lóe lên hàng quang, cùng nhân loại răng nanh hoàn toàn khác biệt. Tây Mông trái tim mạnh mẽ vừa kéo, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là liều lĩnh chạy trối chết. Nhưng rất nhanh liền tỉnh ngộ. Tại nơi này, hắn là trốn không thoát. Chỉ có, liều mạng đánh cược. Triệu Chỉ Nhiên thu nạp bên tai thoáng có chút hỗn độn tóc mai, gương mặt xinh đẹp nhi thượng còn mang theo một tia khác thường ửng đỏ. Cúi đầu thoáng nhìn, liền gặp một đôi tròn xoe bạch nhũ tiếu sinh sinh ưỡn thẳng tại áo khoác trắng ở giữa, bột củ sen sắc cuồng vú cũng nhiên bay bổng, phía trên đẩy hai khỏa thủy nộn đến cực điểm, sau cơn mưa nụ hoa vậy tiên hồng nhạt cuốn vú. Cho dù là nhàn nhạt phong nhi, đều giống như là trực tiếp vuốt ve giống nhau, mang đến khác thường kích thích. Triệu Chỉ Nhiên cắn nhẹ ngân nha, nhiều năm như vậy đến, cho dù là thủ dâm, vuốt ve ngọc nhũ thời điểm, nàng cũng tuyệt không từng đem hai khỏa đầu vú bác làm ra quá. Được bảo hộ hơn 20 năm, đó là chân chính ý nghĩa thượng, không nhận lấy khách sáo, chẳng sợ gió thổi kích thích đối với nàng mà nói, cũng như này rõ ràng cùng kích thích. Nhưng lúc này, nàng nhưng không có bất kỳ phương pháp nào che khuất đôi này trắng nõn thỏ ngọc. Bây giờ nàng trên người trừ bỏ áo khoác trắng còn đầy đủ hết, váy ngủ sớm bị tây mông xé nát, tất chân cũng biến thành rách tung tóe, trong này một chân còn bị tê thành xích chân, kẻ chân, gan bàn chân lưu lại nước miếng dinh dính cảm như trước lái đi không được. Mà áo khoác trắng cũng là lúng túng khó xử tại tính chất thô ráp, chẳng sợ cái này áo khoác trắng là mới nhất hợp thành tài liệu, tính chất trơn bóng, nhưng ở Triệu Chỉ Nhiên này hai khỏa mẫn cảm vô cùng đầu vú trước mặt, cơ hồ không có gì phải không thô ráp. Cũng chỉ có thể ngang thể cảm giác khác thường trôi qua, đầu vú một lần nữa rút vào đi, nàng mới có thể suy nghĩ đem vạt áo khép lại. Triệu Chỉ Nhiên tuy rằng lực ý chí siêu việt người bình thường tưởng tượng, bất quá bí mật cũng là hơi một tia lười biếng. Trừ bỏ số ít thân mật nhất vài người bên ngoài, cơ hồ không có người biết, đường đường nước hoa thiên tài nhất nhà khoa học, phòng ngủ thế nhưng. Tối thiểu, Lý Động lần thứ nhất đi vào thời điểm, bắt tay thượng còn treo một đầu màu đen quần lót ren. Tinh thần tập trung thời điểm, Triệu Chỉ Nhiên là cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc nhà khoa học, thậm chí liền thân thể mình phản ứng tự nhiên, đều có thể dùng sức mạnh hành lợi dùng ý chí lực tiến hành một chút khống chế. Bất quá, một khi buông lỏng xuống, nàng cũng là sẽ thả tùng được cởi xuống quần lót tùy tay loạn treo, lười biếng, sợ đau, thậm chí một chút cũng không muốn bắt buộc chính mình. Vừa mới đã trải qua, có thể nói là nàng đời này tối nguy cấp bách tình hình, hiện tại cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. Nàng tự nhiên là không tự chủ triển lộ ra một tia lười biếng thái độ. Chẳng sợ cặp vú nhiều lộ trong chốc lát, nàng cũng không nguyện bắt buộc chính mình cố nhịn thống khổ dùng quần áo bao lấy. Dù sao vừa không có nhân nhìn, lại lộ trong chốc lát a. Bất quá thiên tài mỹ nữ nhà khoa học trên mặt đỏ ửng chưa thốn, hiển nhiên không hề chỉ là cái này nguyên nhân. Vừa mới nàng thiếu chút nữa, liền muốn mất đi xử nữ, chân tâm tự nhiên là trắng mịn ẩm thấp thanh lương, đậm đặc náo náo. Nhất là hai bên tô nộn môi mật lúc, giống như còn lưu lại quy đầu cảm giác bị áp bách mãnh liệt, miệng âm đạo phụ cận hơi hơi tê dại. Bên trong cũng có một loại rất nhỏ nghĩ bò cảm giác. Lúc này không tiếp tục dùng ý chí tiến hành áp chế. Những cảm giác này thế nhưng trở nên càng thêm rõ ràng mà não người, cho nên cũng chẳng biết lúc nào, đầu vú mới có thể rụt về lại. Chịu đựng thân thể nhẹ nhẹ khác thường cảm đồng thời, Triệu Chỉ đúng vậy tại chặt chẽ chú ý phía trên. Long Vương cùng Tây Mông giao thủ đã gần như khúc cuối, chính như Triệu Chỉ Nhiên suy nghĩ giống nhau, đường đường thất tông tội một trong Tây Mông, thế nhưng chính mình nửa sân nhà phía trên, bị Long Vương đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ thấy hắn cả người giống như tràn ra đại lượng máu tươi, dấy lên màu đỏ sắc quang diễm, tựa như một đạo màu đỏ tia chớp liền tại trong thủy mạc mạnh mẽ xông pha, nhìn khí thế lăng lợi, tựa như một thanh đao nhọn, nhưng thủy chung đâm không thủng thủy mạc phòng ngự. Mà cùng Long Vương mỗi một lần trực tiếp giao phong, đều có khả năng tuôn ra đại đoàn máu tươi, tuy rằng đều giống như có sống mệnh bình thường bay về phía bản thể. Lại chốc lát liền bị Long Vương dùng nước thổi quét mà đi. Gặp được Long Vương, Tây Mông giống như biến thành chim trong lồng, kia tại tầng tầng lưới lớn phía dưới, từng bước bị nén sinh sản không gian, càng là bị vội vã lần lượt trực tiếp cùng Long Vương giao thủ. Trở nên càng ngày càng suy yếu. Triệu Chỉ Nhiên hơi hơi câu môi, hết thảy đều như nàng sở liệu. Tuy rằng, mở đầu cùng quá trình sinh ra rất nhiều gợn sóng, bất quá tối thiểu, kết quả là tốt. Ban đầu, nàng thu được tiểu động, giải phóng trang bị. Thượng định vị khí, tại hướng đến phu đảo phương hướng di chuyển, nàng là thực sự có chút kinh hoảng, bởi vậy mới có phu đảo chuyến đi này. Nhưng là ngay tại ngày hôm qua, nàng thông qua tại thân vải diềm bâu phía dưới phục tử, Thôi Nguyên Huyền. Các Nguyên Xuân Cơ hai người, xác nhận tiểu động an toàn sau đó, kế hoạch của nàng liền cải biến. Lúc trước cùng Lôi Điện, thần tử hai nữ giao dịch, là chế tác khống chế đầu kia ăn uống quá độ đại kình ngư máy sóng não điện đồ khí phương pháp. Nàng vốn là giống chậm rãi câu hai nữ, bất quá khi biết tiểu động vô sự về sau, liền trực tiếp cầm ra đến xem như lợi thế, đổi lấy hai nữ một cái hứa hẹn, cùng với trung lập cam đoan. Đúng vậy, chẳng sợ ngay từ đầu như thế vội vàng gấp gáp vội vàng đến. Triệu Chỉ đúng vậy chưa từng có tính toán, dựa vào lôi điện tướng quân, cửu trọng thần tử, cùng với đường thục nghi, La Minh đợi vài người, nàng chân chính chuẩn bị ở sau, từ đầu tới đuôi đều là Long Vương. Đây cũng là tối làm người ta không thể tưởng được. Đều không phải là bất kỳ cái gì một cái nước hoa cường giả, cố tình là phi nhân loại Long Vương. Mà này nhân quả, lại muốn muốn ngược dòng đến tiểu nhất người phía trên. Phải biết, Long Vương chính mình chưa bao giờ thừa nhận Hải Trung vô địch thuyết pháp này. Này đương nhiên không phải là Long Vương khiêm tốn, xem như ngoại tộc, hắn cũng không hiểu được kia một chút công công vòng. Nguyên nhân chỉ có một cái, hắn tại chính mình sân nhà, Hải Trung bị một nhân loại sinh sôi đánh bại. Cái này người, chính là Lý Động. Bởi vậy, Long Vương mới vừa chuyển ngày xưa kiệt ngạo, bắt đầu hướng nước hoa dựa, thậm chí đáp ứng hộ vệ Hải Cương, đôi này một cái ngoại tộc mà nói, trừ phi là thật tâm phục khẩu phục, là tuyệt đối không có khả năng cúi đầu. Mà lần đó Tiểu Động cùng Long Vương quyết đấu, căn nguyên kỳ thật cũng là lần đó nàng cùng hắn lãng mạn thế giới chu du, bởi vậy nàng tự nhiên ở đây, thấy tận mắt chứng. Mượn dùng tầng này quan hệ, Triệu Chỉ Nhiên mới có thể gọi đến Long Vương. Này toàn bộ cái kế hoạch bên trong, vấn đề duy nhất cũng chỉ là, như thế nào đem Tây Mông dẫn tới cùng Long Vương ước định vị trí, thì như thế nào kéo dài đến Long Vương đến. Triệu Chỉ Nhiên đỉnh mà mạo hiểm, lợi dụng chính mình xem như cám dỗ. Trí tuệ, nói thuật, thậm chí là thái độ, ánh mắt đều lợi dụng phía trên, không chỉ có đợi cho Long Vương đến, làm Tây Mông lâm vào tuyệt địa. Thậm chí trồng liền vụ làm mồi xử nữ thân thể, đều không có làm Tây Mông nuốt vào. Quả thực làm người ta tháng mà xem thế là đủ rồi. Duy chỉ có, hai khỏa cứng rắn rất đỉnh kiều rung rẩy đầu vú, hình như đang kể một chút bé nhỏ không đáng kể, đại giới. Nhưng như thật có thể đổi đến Tây Mông, vậy cũng không thể bảo là không kiếm. Triệu Chỉ Nhiên ngẩng lên tuyết gáy. Nhanh nhìn chầm chầm không trung quyết đấu, bất quá chẳng sợ đa trí như nàng. Bây giờ có thể làm được cũng chỉ là nhìn chăm chú. Tại mỹ nhân chứng kiến phía dưới, Tây Mông tuy rằng ngoan cố chống cự, ba phen mấy bận sắp lao ra thủy mạc. Cuối cùng lại vẫn là tại Long Vương ngăn chặn phía dưới, lần lượt tuôn ra đại đoàn huyết hoa. Ánh nắng mặt trời đầu hạ lăng tăng huyết sắc, cùng với cuối cùng dãy dụa, vài luồng dòng nước như cự long giống như, cuốn lấy chen xoắn hướng về phía Tây Mông. Lúc này Tây Mông, trong lòng là nói không ra sợ hãi cùng hối hận. Hắn vốn cho rằng, chẳng sợ trốn không thoát, Long Vương cũng đừng nghĩ đánh bại dễ dàng chính mình, xem như thất tông tội cao ngạo, hắn chỉ bị võ thần đã đánh bại, đối với còn lại bất kỳ cái gì cấp chiến lược siêu phàm giả. Hắn đều ủng có tự tin. Nhưng là vừa giao thủ một cái, Tây Mông liền kinh hãi phát hiện, chính mình từng cho rằng ngạo lực lượng, thế nhưng lại hoàn toàn không phải là Long Vương đối thủ. Chẳng sợ hắn thật không giữ lại chút nào, dùng hết toàn lực. Cũng giống đoàn sa bao giống nhau bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Lúc đầu hắn còn cảm thấy không hiểu, cho rằng chính mình chính là thương còn chưa khỏe. Nhưng trên thực tế, này liền hắn mình cũng không thuyết phục được, hắn liều chết đem về phu đảo là vì cái gì? Đúng là bởi vì ăn uống quá độ thịt, có được trên thế giới mạnh nhất hiệu chữa trị năng lực. Tuy rằng thật sự là hắn bị võ thần đánh cho hấp hối, trọng thương ngã gục. Lĩnh hội còn có mãnh liệt dương chân khí tàn sát bừa bãi. Phá hư thân thể hắn tổ chức, trở ngại hắn khôi phục. Nhưng là, tại dưới ăn kéo ra một miếng nhỏ kình não sau đó, hắn bất kỳ cái gì thương thế đều tại lập tức khôi phục, cho dù là ương ngạnh dương chân khí, đã ở vô cùng vô tận khôi phục năng lực phía dưới. Bị hao mòn được hao tổn không còn. Hắn trên người nhìn như dữ tợn màu hồng dấu vết, kỳ thật đều là tân sinh thân thể tổ chức mà thôi. Hơn nữa, trước hắn còn bí quá hóa liều, được đến cửu trọng thần tử xử nữ, cũng là không phải không có tăng. Liền trạng thái mà nói, kỳ thật hắn là trước nay chưa từng có trạng thái tột cùng. Nhưng là, hắn lại bị đánh vỡ đảm, từ mấy năm trước lần thứ nhất giao phong sau đó, chật vật chạy trốn bắt đầu. Ngạo mạn này nhất từ, liền tại dần dần cùng hắn thoát ly. Mà bị Triệu Chỉ Nhiên hù dọa, Lại đang Long Vương sau khi xuất hiện thứ nhất thời bản năng tuyển chọn, lui lại, đã là đem ngạo mạn tính chất đặc biệt hoàn toàn mình vứt bỏ. Hắn đã không xứng làm tiếp ngạo mạn, cho nên lực lượng của hắn suy yếu đến bình thường chiến lược trình độ. Căn bản không phải là Long Vương đối thủ. Kế tiếp, chỉ sợ chỉ cần hắn vừa chết, trên người ngạo mạn tính chất đặc biệt liền thứ nhất thời rời hắn mà đi, đi tìm tân chủ nhân. Chương 85, tự bạo, thắng. Nâng lấy tuyết ăn no vú mềm. Nghênh tiếp gió biển Triệu Chỉ Nhiên nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Không trung thế cục đã không cần nói thêm nữa, vài cổ không lồ mãng xà vậy dòng nước đem Tây Môn gắt gao quấn quanh, theo không lồ mãng xà, đầu, bắt đầu, màu đỏ sắc lan tràn. Cơ hồ đem trăm mét, mãng thân, nhuộm thành hồng ngọc ánh sáng màu. Tuy rằng không thể nhìn rõ Tây Môn cụ thể đã thành bộ dạng gì, nhưng biết Long Vương có thể khống chế thủy ép, chớp mắt liền có thể lấy ép bạo tàu ngầm Triệu Chỉ Nhưng mà. Đại khái có thể tưởng tượng Tây Môn bây giờ trạng thái. Chẳng sợ bình tĩnh như nàng, Phương Tâm cũng không khỏi hơi hơi nhảy lên, gò má hiện đỏ ửng, thắng lợi vui sướng tràn ngập trong lòng ngực bên trong, làm no đủ tuyết trướng ngọc nhũ, cũng không khỏi ngã vũ ra tuôn rơi tuyết lãng. Giải quyết hết Tây Môn, trực tiếp thẳng trở về tìm Tiểu Động. Triệu Chỉ Nhiên tay không khỏi đưa đến chân tâm, tự tràn ngập một ít tùng cạn mềm nhỏ nhung ăn no ngấy phụ khâu, xoa đến viên trướng như tiểu đào tử vậy ngoại âm, môi mật nhu dính ngấy trượt. Khe hở ở giữa cầu trượt lượng thủy quang, không khách khí chút nào giãn, tâm tình buông lỏng xuống về sau, chỗ này so với vừa rồi còn trở nên càng ướt hơi có chút. Lần thứ nhất, thiếu chút nữa đã bị ngoại nhân cầm. Triệu Chỉ Nhiên cắn nhẹ môi anh đào. Sóng mắt mê ly trung mang theo một tia may mắn, tuy rằng lúc ban đầu nàng cũng không quá để ý lần thứ nhất, cho dù là hiện tại, nàng vẫn là nghĩ như vậy. Nếu không, nàng cũng không có khả năng tuyển chọn dùng thân thể của chính mình. Làm mồi. Nhưng nếu là cùng mình cùng Tiểu Động tương lai so sánh với, lần thứ nhất cũng bất quá là có thể bỏ qua lợi thế một trong, nhưng chân chính cùng Tiểu Động làn da thân cận thời điểm, hoàn chỉnh chính mình, sở mang đến viên mãn cảm giác. Cũng là nàng sở theo đuổi. Nàng vốn là tính toán, đợi toàn bộ gió êm sóng lặng, lại đem chính mình giao cho hắn. Bất quá bây giờ, nàng đổi chủ ý rồi, lần này thân thị, liền đem chính mình giao cho hắn a. Chỉ Nhiên đầu ngón tay nhẹ nhàng câu tiếng môi mật. Lâm vào trượt nhu bao bọc, ngón tay bụng nhu cọ mật dịch ẩm ướt thấm đóa hoa, rất nhỏ xì xì tiếng nước bên trong, một chút tương dịch dọc theo tất chân tàn phá trơn bóng chân đẹp chậm rãi thẳng rơi. Một tiếng nũng nịu trên rỉ làm bạn. Hình như muốn tố đối với mổ nhân gửi niệm. Mà cũng nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng bạo vang. Mấy đạo thủy mãn hợp xoắn địa phương, bỗng nhiên như là dịch kéo lon vỡ tan vậy truyền ra thật lớn phanh vang. Chỉ thấy đầu mãn xà đầu tiên là hướng nội nhất xoắn, tiện đà như là nhận được cái gì phản động lực giống nhau, lại mạnh mẽ hướng ra phía ngoài nhất khuếch trương, mãn lớn màu hồng bọc nước theo bên trong tuôn ra. Như là không trung trống rỗng thả một đóa màu hồng yên hoa giống nhau. Nhưng ở một lát, sáng chói, sau đó, liền bị cục nước không lồ mãng xà giống như cắn nuốt, hoàn toàn hút vào này bên trong, tiếp lấy chính là không lồ mãng xà chậm rãi hướng hải trung lùi về. Mà Long Vương, cũng theo đó đang xuống đến phía trên. Gặp Long Vương xuống, Triệu Chỉ Nhiên cũng không có thu nạp vạt áo ý tứ, trên người áo khoác trắng tuy rằng rộng thùng thình, lại bởi vì kiều nhũ long mông. Chỉ có thể sưởng tại mặt ngoài có đến thân thể hai bên, chính diện thân thể yêu kiều cơ hồ được coi là trần như nhộng. Xương quai xanh tế oánh, vú trắng doanh viên, no đủ nhũ khuếch điệt chen tại bộ ngực phía trên, thoáng khuếch trương hướng hai bên. Tạo thành một đạo đẩy đà hoàng mỹ người tự trạng khe ngực, nhũ phong thượng khuếch cũng đầy đặn lồi ra, nhìn qua liền giống như hạ khuếch càng du. Vi tim nhếch lên dư thực, hết sức tô viên mê người. Hồ hẹp eo nhỏ thoáng mượt mà. Đoán luyện tới vừa đúng, một phần không nhiều một phần không thiếu. Mông đào du long, giống quả ăn no to lớn đại đào tử, hai đầu du nhuận đùi kẹp ra nha tự trạng bụng câu. Đẩy lấy chân tâm tuyết bánh bao vậy vùng mu, hai bên tế nhung cạn sinh, trắng nõn mê người trai ngọc môi đóng chặt, đào ao tựa như khít lúc, lại lập lờ trong suốt thủy quang, kẹp hợp chỗ hơi hơi lộ ra một tia mềm quá vậy tô hồng. Bất quá, Long Vương cũng không có nhìn nhiều bức này mê người cảnh đẹp vài lần. Chính như lúc trước lời nói, Long Vương là một ngoại tộc, tối thiểu tại Triệu Chỉ Nhiên lúc ban đầu tiếp xúc Long Vương thời điểm hắn liền nhân loại thẩm mỹ quan cũng không có đầy đủ. có lẽ con kia hổ kình đẹp nhất hắn có thể một lời nơi nơi, nhưng này cái nữ nhân đẹp nhất, hắn lại nhìn không ra. Lần này so với lần trước, tối thiểu hắn còn cẩn thận quan sát liếc nhìn một cái Triệu Chỉ Nhiên lộ ra ngọc thể. Nhất là chân tâm yêu kiều du chỗ, so lần trước đã có tiến bộ. Lúc này Long Vương còn chưa từng thanh niên gương mặt, trên đầu sinh trưởng sừng rồng, má, mắt bên cạnh đều di động một chút lân miệng. Long Vương cũng có rất nhiều cái khuôn mặt. Còn cũng không có hoàn toàn định hình, tùy theo cảm xúc phát sinh thay đổi. Chiến đấu rất nhiều, bộ dạng này khuôn mặt dữ tợn chỉ sợ tạm thời còn không rút đi, bất quá Triệu Chỉ Nhiên cũng không có để ý, đối với nàng mà nói, cùng Long Vương giao tiếp. Kỳ thật so cùng nhân loại giao tiếp muốn dễ dàng nhiều, dù sao xem như hải trung sinh vật, Long Vương không có nhiều như vậy công công vòng. Hơn nữa, hổ kình chỉ số thông minh ước chừng tại 15 tuổi tầm đó, đối với nàng mà nói, đường đường Long Vương kỳ thật càng giống như là chính mình, đệ đệ. Chỉ thấy Triệu Chỉ Nhiên đi tới, tế tim tay nhỏ nhưng lại lập tức phủ hướng về phía kia tính chất không phải vàng không phải ngọc, mang theo nhàn nhạt ôn trượt cảm sừng rồng. Long Vương thân thể cứng đờ, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cái này nữ nhân. Hắn cũng không biết nên như thế nào ứng đối, xem như đại ca giống cái phối ngẫu, hắn là tuyệt không dám phản kháng. Dù sao xem như hổ kình thời điểm, trừ phi là tính toán khiêu chiến thủ lĩnh địa vị thời điểm. Còn lại thời điểm thành viên đều là thập phần kính phục thủ lĩnh. Long Vương nếu đánh không lại tin, bản năng trung liền đem hắn đã coi như là thủ lĩnh, tự nhiên không dám đối với hắn, giống cái phối ngẫu, như thế nào. Cho nên Long Vương mới có điểm không dám gặp Triệu Chỉ Nhiên mà. Sợ nàng nhất thời đột nhiên suy nghĩ, nghĩ mượn một điểm trên thân thể của mình cái gì này nọ đi nghiên cứu. Có thể nói, vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, Long Vương cái kia phó khổ buồn người trung niên gương mặt, cũng chính là cùng Triệu Chỉ Nhiên đã từng quen biết sao. Tài năng có, là chuyên môn đối mặt Triệu Chỉ Nhiên một bức gương mặt. Đại tẩu. Dựa theo nhân loại quy củ, Long Vương cẩn thận thận kêu một tiếng, ra không bên ngoài, Triệu Chỉ Nhiên ánh mắt chớp động, yên xảo mỉm cười. Nàng vỗ vỗ Long Vương đầu. Nói, ân, này một tiếng ta thích nghe. Đối mặt Triệu Chỉ Nhiên thời điểm, Long Vương hình như cả người đều lùn ba phần, đương nhiên có lẽ cũng không là ảo giác, Long Vương nhân loại hình thể thượng vị xác định, trong chốc lát là thanh niên, trong chốc lát là tráng niên. Một hồi và là thiếu niên. Trên cơ bản căn cứ Long Vương tâm tình phát sinh biến hóa. Hiện tại Long Vương chiến ý chưa thốn, đúng là thiếu niên bộ dáng, tại Triệu Chỉ Nhiên trước mặt lại không dám ngẩng đầu, tự nhiên so dáng người cao gầy Triệu Chỉ Nhiên thoáng thấp hơn một đầu. Thêm nữa cúi đầu tư thế, trước mắt chính là cặp kia huyền đào vậy tuyết du ngọc nhũ, du hậu nhũ căng hơi hơi phiết hướng hai bên, anh phấn cúng vú nghiêng chỉ xéo thiên, theo hơi nóng bức thời tiết, hai tọa ăn no du nhũ phong đều hiện lên ướt át trơn bóng mồ hôi trạch. Như là lau một tầng tinh tế dầu trơn, tinh tế được có thể so với tinh đốt mỏng từ, lại có sinh khí bừng bừng lộ ra mê người choáng váng phấn, trắng muốt ngọc phu phía dưới, ẩn ẩn phục một tia cực đạm thanh lạc, lại vừa làm người ta cảm giác khó nói thành lời mềm mại. Hơn nữa, để sát vào sau đó, kia nhàn nhạt mở phu mùi thơm xen lẫn mồ hôi phương liệt khí tức, chẳng biết tại sao, Long Vương trong lòng bỗng dưng nhất nhảy. Nguyên bản cũng không biết nhân loại giống cái xinh đẹp hắn, lại có một loại chóng mặt cảm giác. Nhất là Triệu Chỉ Nhiên giơ tay lên lúc, nách hiếp tuyết nhuận làn da khiên động nhũ phong, làm nhuyễn miên tuyết ngấy viên thịt hơi hơi lay động, đầu vú vưu quá mức, thậm chí rung bay một giọt nhuận mồ hôi, vẩy ra đến hắn trên mặt. Chỉ nghe Triệu Chỉ Nhiên hình như bất mãn nói. Biết lấy lòng ta, lại không sớm chút đến. Triệu Chỉ Nhiên trong lời nói hình như mang theo một tia oán trách. Long Vương không từ ngữ phản bác, hắn tự nhiên là đối với Triệu Chỉ Nhiên có chút bóng ma, mới thông thả đến chậm. Bất quá! Lúc này! Hắn lúc này cảm giác được có chút hối hận, nhất là lơ đãng, hắn nữa là khác thường chính là tò mò lặng yên đem đầu lưỡi phun ra, tư một tiếng đem trên hai má cái kia tích đổ mồ hôi liếm đến miệng bên trong, không hiểu mùi thơm tràn ngập ra sao. Gặp Long Vương hình như cúi đầu sám hối tựa như bộ dáng. Triệu Chỉ đúng vậy liền cảm thấy tâm vừa lòng chân, trong lòng đã không truy cứu nữa. Đương nhiên, đây cũng không phải là Triệu Chỉ Nhiên hoàn toàn không mang thù, phải biết, tại trong lòng người. Đồng loại cùng động vật là có thật lớn khác biệt. Có khi chẳng sợ đồng loại hiến tận ân cần, chỉ sợ cũng không bằng nuôi sủng vật cẩu đơn giản vẫy đuôi lấy lòng, theo phía trên bản chất mà nói, không có phòng bị tâm biểu hiện. Mà Long Vương, tuy nói có được lực lượng cường đại cùng cực kỳ độc đáo thân phận, nhưng ở cùng tiểu động đang hàng phục Long Vương Triệu Chỉ Nhưng mà đến, vẫn là đầu kia đơn thuần hổ kình, liền từ nàng gần hồ trần như nhộng, mị hoặc mê người thân thể tại Long Vương chút nào không đề phòng lộ ra tại Long Vương trước mặt. Đã có thể nghĩ, Long Vương tại trong lòng nàng, cho dù là theo bản năng, cũng đem hắn đã coi như là nào đó cùng con mèo nhỏ, chó nhỏ giống nhau, vô hại tiểu động vật. Chẳng sợ theo bất kỳ cái gì góc độ thượng mà nói, Long Vương đều tuyệt không có thể xưng được vô hại. Hắn so với bị người khác gọi đùa đại quốc mèo con hổ muốn nguy hiểm ngàn vạn lần, nhưng ở Triệu Chỉ Nhiên trước mặt, hắn lại đúng như vườn bách thú chăn nuôi đại quốc mèo giống nhau. Nhậm sờ nhậm tuốt. Tại một phen chà đạp về sau, Triệu Chỉ Nhiên cuối cùng thuận lòng dạ, bỏ qua Long Vương. Nàng nhưng không có chú ý tới Long Vương nhìn trước ngực nàng một đôi vú mềm ánh mắt, đã cùng bắt đầu khác nhau rất lớn, cái loại này nhìn chằm chằm. Nhìn không rời mắt cảm giác, cực kỳ giống kia một chút giả bộ làm việc lại lúc nào cũng liếc trộm nàng bộ ngực nam tính nghiên cứu viên. Bất quá, tính là thật chú ý tới, Triệu Chỉ Nhiên cũng không sẽ cỡ nào để ý, bởi vì không có người sẽ ở sủng vật trước mặt thân thể trần truồng mà cảm thấy thẹn thùng. Chẳng sợ sủng vật ánh mắt lại nhìn chằm chằm, cũng sẽ không có nhân cảm thấy nhận được mạo phạm. Hai khỏa viên thịt không biết bao nhiêu lần đưa đến Long Vương trước mặt, Long Vương sắc mặt chậm rãi trở nên có chút không tự nhiên. Hình như cong lên eo. Mà Triệu Chỉ Nhiên thừa cơ giày xéo một phen Long Vương giác, cuối cùng tâm vừa lòng chân sau đó, lúc này mới bỏ qua Long Vương. Lúc này nàng bên trong thân thể khác thường cảm cũng tiêu tán được không sai biệt lắm, đầu vú lùi về phấn choáng váng bên trong. Chính là giống phấn lăng vậy hơi hơi liệt, tựa như loa đột cổ choáng váng lúc, cầu chứa hai khỏa càng thêm đỏ tươi tiên phấn anh đào, hình như tùy thời nếu chui ra giống nhau. Thật hiển nhiên, có phen này trải qua về sau, độn đế đã không quá giống như trước kia. Cắt gao lui tại bên trong. Sau đó Triệu Chỉ Nhiên chụp lên vạt áo, che lại bộ dạng này cảnh đẹp. Triệu Chỉ Nhiên không có khả năng tại nơi này liền lưu, mà Long Vương hiển nhiên không có khả năng đi tới lục địa, ở là bọn hắn ở nơi này phân biệt. Nhìn Triệu Chỉ Nhiên xoay người rời đi thời điểm, kia không hiểu mê người eo con ong mông cong, Long Vương trên mặt đã có một chút muốn nói lại thôi. Mới vừa rồi bị cặp kia vú mềm hấp dẫn, hắn cũng là đã quên nhắc nhở Triệu Chỉ Nhiên một sự kiện. Vừa rồi đánh chết Tây Mông thời điểm trận kia sáng chói yên hoa, chẳng phải là hắn phóng, tại hắn vẫn chưa hoàn toàn xoắn hợp thời điểm Tây Mông liền trước một bước mãnh liệt nổ tung. Một đoàn đại huyết nhục, cũng không có bị nước của hắn long ăn đi. Bất quá, toái được như thế hoàn toàn, cho dù là hắn như vậy ngoại tộc, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuy rằng không biết Tây Mông ra sao tính toán tự bạo, cũng là không có gì sống được đến có khả năng. Chương 86. Trở về trận kia trên bãi biển đại chiến, mặc dù là tại Triệu Chỉ Nhiên tuyển chọn nơi kín đáo phát sinh. Nhưng cuối cùng động tĩnh cũng không nhỏ, càng không nói trong này dính đến ngạo mạn, này thất tông tội một trong. Tự nhiên là không thể tránh được có lòng chi ánh mắt của con người. Cho nên Tây Mông rơi xuống và bị thiêu cháy tin tức, cũng thứ nhất thời liền giống như sóng xung kích, tịch quyển toàn bộ phu đảo siêu phàm thế giới. Hơn nữa, còn tại hướng toàn bộ thế giới lên men lan tràn. Tây Mông vô số, huyết nô. Nhóm, càng là một khi khôi phục thành người bình thường, thân thể thậm chí bởi vì bị ăn mòn nguyên nhân, so với người bình thường còn yếu nhược. Đã như vậy, những cái này từng tại siêu phàm thế giới tác uy tác phúc, ma cà rồng, nhóm, liền thứ nhất thời nhận được thanh toán. Hỗn loạn bên trong, Tây Mông thành lập được đến thế lực to lớn một khi hoàn toàn sụp đổ, di sản bị chia cắt hầu như không còn. Trong này để cho nhân nhìn lén ký, chính là đầu kia đại kình ngư, bất quá tại phu đảo hai vị người thống trị cao nhất dắt tay nhau tới sau đó. Bỏ đi những người khác niệm nghĩ. Tiếp thu cùng đại kình ngư một đạo ngoại quốc căn cứ quân sự. Hình như đã ở dấu hiệu, phu đảo hướng độc lập bước về phía càng sâu từng bước. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người cho rằng ngạo mạn đã hoàn toàn chết hẳn thời điểm. Một đoàn màu hồng đồ vật chính nhúc nhích, chen hướng một đầu tỉnh mắt to tò mò lộc. Tại phu đảo, lộc cũng là tượng trưng một trong, bởi vậy giả ngoại cũng không hiếm thấy. Có lẽ tưởng rằng nào đó đồ ăn, lộc nhưng lại đến gần vài bước. Bỗng nhiên trên mặt đất thông thả nhúc nhích màu hồng vật thể. mạnh mẽ nhất nhảy dựng lên, giống như con nhện mở ra võng, trực tiếp đem Lộc Mặc bao lại. U. Lộc phát ra thảm thiết đề kêu, cũng không đến một giây liền ngừng nghỉ xuống. Lại phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy Lộc trở nên cực kỳ đờ dẫn, thống khổ trung nổi lên yêu dị màu đỏ sắc. Tiện đà, như là nhận thức đúng cái gì phương hướng giống như, bộ pháp ngây ngốc xoay người đi hướng thành thị. Hai ngày sau, Hà Thần Cung. Bình phong bao vây điệp, bày ra tỏa ra thảm nền tatami cùng trong phòng, ga trải giường hỗn độn, nhân nhiễm hơi nước, giống như vừa trải qua một hồi hoang ái. Lôi điện tướng quân nằm ở cửu trọng thần tử tuyết du hai đầu gối phía trên, tóc tím bày ra ra. Sáng bóng sáng mềm, giống như tơ lụa. Hai nữ đều là cả người trần trụi, trần như nhộng, vú bên cạnh, chính diện đều bị trồng lên khéo léo dấu môi, lấy lôi điện tướng quân trên người chiếm đa số. Eo nhỏ, bờ mông, mà đùi bên trong. Vết hôn hơn nửa dày đặc. Lôi điện tướng quân thân thể yêu kiều mềm nhũng như tô, khối kia khối thủy ngân. Cơ hồ đều là kiệt tác của nàng. Bộ ngực của nàng hơi hơi phập phồng, núi mềm rung rẩy hoảng, thiếu nữ ngọc nhũ cao ngất ngạo người. Nhũ khuếch tròn trịa, cũng là cực kỳ tim kiều bí hình, chẳng sợ nằm tư thế, nộn ăn no ngọc nhũ cũng chỉ là hơi hơi quán khuếch trương một chút, lộ ra nhũ tâm kéo dài tới eo mê người đường nét. Quần vú phấn nộn trung hiện lên một tia nhàn nhạt mê người màu tím. Hơi hơi trướng sưng, nhô lên hai quả cuốn vú. Như trước nhồi máu phát cứng rắn, thật cao đứng thẳng, giống như đỏ tươi mềm mại môi quả. Đợi bộ ngực sữa phập phồng hơi chậm, lôi điện tướng quân mang theo một tia mềm yếu giọng điệu nói, triệu chỉ nhưng mà. Hôm nay phải rời khỏi phu đảo sao? Cửu trọng thần tử tay còn đặt ở lôi điện tướng quân nhũ nghiêng, nghe vậy nhẹ nhàng cầm tuyết ngấy vú nhỏ, về điểm này chuế cây anh đào chất lỏng nhiễm liền viên xảo móng tay đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa nắng mê người cùng vú. Ân, lôi điện tướng quân eo nhỏ vi run rẩy, cũng không có da dĩ ngăn lại. Cùng mới vừa rồi không kiên nể gì, phạm thượng hành động so sánh với, hiện tại quả thực đã là nhẹ nhàng. Cửu trọng thần tử hình như nghẹo đầu trầm tư một hồi. Bỗng nhiên khẽ cười, ha ha, đúng vậy. Như thế nào, tướng quân của chúng ta đại nhân, lại có điểm luyến tiếc tình địch. Lôi điện tướng quân cắn nhẹ tô môi, hờn dỗi ngượng ngùng liếc mắt nhìn bạn tốt. Chẳng lẽ cũng không phải là tình địch của ngươi sao? Cửu trọng thần tử cười khẽ, ông bên tai hiện lên oánh quang hồng nhạt sợi tóc, nói, cho nên, ta đã làm một chút. Tiểu tiểu an bài, có lẽ nàng cực điểm khuy. Ha ha, liền nhìn một vài người có thể không thể nắm chắc. Lôi điện tướng quân người khỏe kỳ địa hỏi. Ngươi làm cái gì? Này không khỏi nàng không hiếu kỳ, xem như nữ nhân, nàng tự nhận khó xử lấy hơn được triệu chỉ nhưng mà. Này không quan hệ lực lượng, mị lực, mà là tính cách, trí tuệ thượng chênh lệch, triệu chỉ nhiên cơ hồ là tính toán không bỏ sót. Điểm này tại mấy năm trước nàng liền tràn đầy lĩnh giáo. Mà lần này, nàng cơ hồ được coi là độc thân đến đây phu đảo, nhưng ở ngắn ngủn mấy ngày lúc, chẳng những giải quyết rồi Tây Mông, còn làm cho phu đảo được đến đại kình ngư quyền khống chế. Giải quyết rồi một cái ở tâm phúc đại tai họa ngầm. Cho dù là tình địch, Lôi điện tướng quân cũng không khỏi không bội phục triệu chỉ nhiên trí tuệ. Tuy rằng nàng cho rằng, bạn tốt trí tuệ cũng không thua triệu chỉ nhiên nhiều lắm, cũng là không tưởng tượng nổi nàng như thế nào làm triệu chỉ nhiên chịu chút, thiệt thòi nhỏ. Cửu trọng thần tử ánh mắt chớp động, tại phu đảo không có quá nhiều này nọ có thể giấu giếm được tai mắt của nàng, cho nên đi theo triệu chỉ mặc dù một bên mấy người, cùng với tính toán của bọn họ, nàng biết được nhất thanh nhị sở. Nếu là... Chỉ trông vào một chút kiểu mới che chắn thiết bị, liền muốn tránh quá nàng giám thị, kia không khỏi cũng quá mức ở coi khinh, nàng cái này nắm giữ phu đảo siêu phàm thế giới đạo thần chi chủ. Sự thật phía trên, nếu không phải là nàng thay kia một vài người cẩn thận đánh che giấu. Triệu chỉ nhiên hẳn là sớm liền đã phát hiện chân tướng của chuyện. Không nói đến, kia một vài người phản trinh sát thủ đoạn không hề cao minh, còn bởi vì chỉ dựa vào một cái nữ nhân có thể chế trụ triệu chỉ nhưng mà. Cho dù là nàng cũng không dám như vậy nghĩ. Còn nếu là tiếp tục như vậy phát triển tiếp, mấy cái người là tuyệt đối không làm gì được Triệu Chỉ Nhiên, trước không nói Triệu Chỉ Nhiên kỳ thật đã sớm đối với cái kia đường gia nữ nhân có đề phòng, nàng trên người sớm đã có Triệu Chỉ Nhiên thiết lập. Lớn nhỏ mắt thường khó gặp robot. Tiềm tàng tại quần áo, mái tóc, cho dù là tắm rửa cũng không có khả năng tổn thất nhiều lắm. Có thể nói, nếu không phải là nàng vừa vặn phát hiện điểm này, tạm thời nảy lòng tham lợi dụng năng lực che giấu robot. Tại kia mấy người cùng đường gia nữ nhân gặp mặt một chớp mắt, cũng đã trần trụi bại lộ ở tại Triệu Chỉ Nhiên trước mặt. Hơn nữa tuyệt không có thể đem Triệu Chỉ Nhiên tưởng tượng thành không chút nào sức phản kháng nữ nhân, nàng nghiên cứu chế tạo cái loại này robot. Có thể lợi dụng khéo léo điện giật, làm cho người khác chớp mắt cưỡng ép, giấc ngủ. Xuất kỳ bất ý phía dưới, cho dù là nguy hiểm cấp siêu phàm giả cũng có khả năng trúng chiêu. Chẳng qua bình thường đối với quân cấp trở lên siêu phàm không sẽ đưa đến bất cứ tác dụng gì. Mới cũng không có bị Triệu Chỉ Nhiên liệt vì đối địch thủ đoạn, chính là dùng để tự vệ mà thôi. Mà mấy cái ngu xuẩn, không chấp nhận được cửu trọng thần tử không cười nhạo. Bất quá chợt, khóe miệng nàng lại gợi lên một tia không hiểu ý cười. Tại nàng, linh lực ảnh hưởng phía dưới, như vậy nhỏ bé robot, hẳn là mất đi đại bộ phận công năng. Mà lần này về nước đồ bên trong, những thứ ngu xuẩn kia hẳn là làm khó dễ, nàng đổ muốn nhìn một chút, Triệu Chỉ Nhiên như thế nào đến ứng đối. Nếu như bình yên vô sự, nàng cũng không tiếc nuối, nhưng nếu như nàng có thể nhìn ra được, Triệu Chỉ Nhiên vẫn còn thân xử tử, phía trước nàng còn chẳng phải là đặc biệt để ý, nhưng là bây giờ nàng phát hiện chính mình hình như cũng không có tưởng tượng chung như vậy, lạnh nhạt. Cho nên tại vứt bỏ xử nữ sau đó, cũng là cũng không hy vọng, trong cảm nhận lớn nhất tình địch, như trước bảo trì thân xử nữ. Tinh hình như, phá lệ coi trọng cái này. Hoặc là nói, hắn đối với có được thân xử nữ nữ hài. Có loại đặc biệt băn khoăn. Mấy năm trước, cửu trọng thần tử từng tại chiến đấu sau ban đêm, thuận khí phân đem hắn đẩy ngã, đang chiến đấu huyết khí chưa tiêu thời điểm, thi triển ra hồ ly đặc hữu mị hoặc thủ đoạn nàng, tiến triển được thập phần thuận lợi. Sử đã gần võ, quy đầu đều muốn phấn nhung thưa thớt, kiều du non mềm ướt át khe hở hẹp đẩy ra, có thể vừa mới chạm đến bên trong cái kia tầng mỏng manh màng thịt, hắn lại mạnh mẽ theo bên trong ý loạn tình mê thanh tỉnh lại. Kiên định đẩy ra nàng. Mặc dù là khi đếm rõ số lượng năm, nghĩ tới lần đó, cửu trọng thần tử vẫn như cũ cắn nhẹ môi hồng, nếu hắn có ngày đó, tây mông cắm vào nửa phần quả quyết, nàng đều có khả năng nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn giữ lại tại phu đảo. Nhìn cũng không biết những cái này, ngu hồ hồ đem xử nữ nộp ra hảo hữu, thần tử khe khẽ thở dài. Đây chính là nữ một đời người trung chỉ có một lần đồ vật, quan trọng hơn chính là, đây chính là duy nhất có khả năng, tướng tinh ở lại phu đảo, chìa khóa. Nàng lại bởi vì phu đảo người dân, mà ngây ngốc cho Tây Mông, thần tử ký đau lòng vừa đồng tình. Lại có chút buồn cười, bất quá cuối cùng, nàng vẫn là bởi vì bạn tốt, cũng đi lên con đường này. Mà hai cái đều mất đi xử nữ con gái, cũng chỉ có thể như thế lẫn nhau an ủi. Cửu trọng thần tử cầm chặt bạn tốt mềm mại bắn trướng vú. Ngón cái, ngón trỏ nhéo này non mịn vô cùng cùng vú, tính cả thô cứng nhũ mai đang kéo dài, sau đó nghe nàng thở gấp nũng nịu rên rỉ. Cúi đầu một ngụm hàm kéo lấy mềm mại cuốn vú, xì xì hút. Về Triệu Chỉ Nhiên sự tình. Bạn tốt cũng không cần biết nhiều lắm, toàn bộ từ nàng đến thừa nhận là được rồi, hôm nay liền phải rời đi sao. Cùng với đắc đắc tiếng bước chân, đường cong lung linh lả lướt, thon dài quân tế, khỏa tại trong tất đen chân dài giao thoa. Theo nguyên quân Mỹ căn cứ nghiên cứu sở đi ra. Gặp Triệu Chỉ Nhiên xuất hiện, sớm chờ nơi này đường thục nghi đi tới. Giống như lơ đãng hỏi. Mà này vốn cũng không phải là bí mật gì, Triệu Chỉ Nhiên khẽ vuốt cằm, vốn là hôm kia nàng liền tính toán nhích người. Bất quá đối với ăn uống quá độ, đầu này đại kình ngư, nàng vẫn là cực kỳ cảm thấy hứng thú, cơ hội khó được, nàng lưu lại nhiều nghiên cứu hai ngày. Mà hai ngày này, nàng cơ hồ ăn ở đều tại nghiên cứu sở bên trong. Thời khắc đối mặt đầu kia đại kình ngư, cũng là nghiên cứu ra không ít thú vị đồ vật. Nhất là nàng phát hiện, đầu này cá voi thịt có được cường đại dung hợp tính, một khi đem mặt khác siêu phàm giả gen dung nhập, liền tại trình độ nhất định phía trên. Có được nên siêu phàm giả thuộc tính. Hơn nữa, nó tái sinh năng lực cũng cực kỳ cường đại, cũng có rất lớn giá trị. Nhưng là Triệu Chỉ đúng vậy chú ý tới, đầu này thân dài đến gần 100m đại kình ngư, thế nhưng cũng không có tưởng tượng chung như vậy giàu có sinh lực. Ngược lại có thụ sang giống nhau. Hấp hối cảm giác. Bất quá, lại như thế nào có giá trị nghiên cứu, Triệu Chỉ Nhiên không có ý định tiếp tục lưu đi xuống, chuyến này hành trình tuy nói là bởi vì, nhưng thu hoạch nhưng cũng không ít. Không chỉ có trừ bỏ thất tông tội một trong ngạo mạn. đã khống chế một đầu khác ăn uống quá độ, còn tạ bởi vậy sự kiện, thu được phu đảo hai nữ, khi tất yếu đem sẽ ra tay hứa hẹn. Cứ việc Triệu Chỉ Nhiên không có khả năng đem hy vọng ký thác tại này phía trên, lại nhiều một chút lựa chọn nào khác. Giống như, phía trước thời khắc mấu chốt, nếu không phải là nàng Việt an bài trước cốt Thôi Nguyên Huyền, các Nguyên Xuân Cơ hai người, nàng sẽ không biết Tiểu Động còn tại thân thị, càng không thể đại thể đem phía sau mà người thân phận tập trung. Chính là, hiện tại hai người cũng đã không liên lạc được phía trên, nàng có chút lo lắng chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, lần này hồi thân thị, đi ra ngoài gặp Tiểu Động, còn muốn xử lý chuyện này, hơn nữa Lan Yên bên kia thừa nhận rồi nhiều như vậy kiềm chế. Nàng cũng nhất định phải đi tiếp ứng một chút. Đúng, không chỉ có Lạc Võ Thần trở về, vẫn là Lan Yên nhiệm vụ, kỳ thật đều là Triệu Chỉ Nhiên an bài. Vì được chính là, nhất thạch khuấy lên thiên tầng phóng túng, đem phía sau màn che giấu người bắt được. Thông minh như nàng, kỳ thật chú ý tới bao gồm Tiểu Động bị ám toán liên tiếp sự kiện bên trong, màn này sau đen nhánh bóng dáng, vì nàng và Tiểu Động tương lai, nàng nhất định phải đem phía sau màn người trừ bỏ. Trực tiếp đi sân bay A. Triệu Chỉ Nhiên phân phó tài xế nói. Lái xe vuốt cằm, chậm rãi khởi động chiếc xe. Cùng nước hoa khác biệt, phu đảo trí năng hóa cũng không có như vậy thông dụng, trên đường đại bộ phận cương vị đều như cũ là do nhân loại đảm đương. Lái xe taxi tự nhiên không ngoại lệ. Bởi vậy, phu đảo ngã tư đường phía trên đổ vẫn là cũng có 10 năm trước loại cuộc sống đó khí tức. Triệu Chỉ Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi hơi cầu mỉm cười, sắp trở về, đây cũng là nàng khó được buông lỏng. Bất quá, nàng lại không nhìn thấy, ngồi ở một bên đường Thục Nghi sắc mặt hơi hơi biến hóa, mang theo một tia dãy dụa cùng do dự, nhưng là đang nhìn hàng phía trước lái xe liếc nhìn một cái về sau, cả người lại hơi hơi vừa run, lộ ra miếng môi sợ hãi biểu cảm. Cuối cùng, một đường không nói chuyện đã tới sân bay. Chương 87, Chỉ Nhiên, một, ngươi nói, đi đến nước Hoa chuyến bay đã bởi vì toàn bộ tại kiểm tu cùng đến trễ bên trong, chỉ còn lại có một vị nước Hoa phú hào máy bay thuê bao sắp cất cánh. Sân bay người phụ trách trên mặt mang theo nghề nghiệp kiểm an ủi nụ cười, lấy phu đảo nhân quen dùng tư thế liên tục không ngừng cúi đầu. Giống như, vị này tôn quý khách nhân. Đúng là bởi vì ngài là tôn quý khách nhân, cho nên bản sân bay mới có thể cố ý an bài như vậy. Triệu Chỉ Nhiên chăm chú nhìn sân bay người phụ trách, gặp đối phương hình như không có nói sai, hơn nữa tùy thân liền cùng thiết bị thượng cũng biểu hiện đi nước Hoa chuyến bay cơ hồ toàn bộ hủy bỏ, còn lại. Cũng là ít nhất phải chuyển cơ hai cái lục địa. Tốn thời gian thật dài, phi thường phiền toái chuyến bay. Thật không có đi đến nước Hoa máy bay sao? Đường Thục Nghi đứng ra, luôn mãi dò hỏi địa đạo. Xem như kinh đô danh viện, Đường Thục Nghi mày liễu vi dựng thẳng, mắt phượng lòe lòe, rất có thịnh khí lăng nhân cảm giác áp bách. Có thể đợi đến kiểm tu kết thúc, cụ thể thời gian, có khả năng tiến hành thông tri. Nhưng là... Sân bay người phụ trách lại không chút nào bị áp đảo, vẫn là một bức nghề nghiệp hóa nụ cười tiến hành trả lời, mà cụ thể còn cần nhiều thời gian dài. Hoàn toàn không trả lời thẳng. Triệu Chỉ Nhiên tay khuỷu tay vòng ở dưới bộ ngực mặt, tay kia thì chống lấy mỹ lệ tuyết nhuận cằm, hơi hơi suy tư lên. Bộ dạng này tư thế phía dưới, một đôi vú mềm có vẻ phá lệ tròn trịa, trước ngực bài trừ thật sâu tuyết cốt khe ngực. Hết sức làm người khác chú ý. Không chỉ có là sân bay người phụ trách, đến hướng đến người cũng bị một màn này hấp dẫn, thẳng nuốt nước miếng. Một lát sau, Triệu Chỉ Nhiên lấy ra cứng nhắc, điều tra cần tin tức, xem như cao quyền hạn người chủ. Nàng có quyền tùy thời thuyên chuyển quốc nội số liệu. Nhìn đến sân bay người phụ trách nói cũng không có vấn đề, thật là có vị quốc nội phú thương chuyên cơ bỏ neo tại phu đảo không cản, nhưng là vị kia phú thương cũng đã trước một bước trở về nước. Giống như là có chuyện gì gấp cần phải xử lý, mà bay cơ cất cánh lại cần phải chờ đợi xếp hàng. Cho nên, chiếc phi cơ này lý luận thượng trừ bỏ phi công ngoại không có khả năng có bất kỳ người nào, mà vài vị phi công tư liệu cũng không có vấn đề gì. Đều là nước Hoa bí mật phi công. Có lẽ, thật chỉ là trùng hợp. Triệu Chỉ Nhiên trong lòng tuy rằng lóe lên một tia nghi hoặc, cũng không có quá hướng đến chỗ sâu nghĩ, mấu chốt nhất chính là... Nàng vì đầu kia đại kình ngư trì hoãn 2 ngày. Tỷ tỷ Lan Yên tình huống bên kia có lẽ đã có một chút chuyển biến xấu. Nàng tuy rằng tin tưởng Lan Yên thực lực, nhưng nàng cũng tuyệt không hy vọng Lan Yên thật lâm vào nguy hiểm. Mặt khác, mặc dù biết Tiểu Động không có gặp đến bên trong tưởng tượng uy hiếp. Nhưng cũng có một chút tình huống cướp đãi nàng xác thực nhận thức, trừ lần đó ra, Thôi Nguyên Huyền, các Nguyên Xuân Cơ rốt cuộc gặp được cái gì, hoàn toàn mất đi liên hệ, cũng để cho nàng thập phần để ý. Nàng đã cũng không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn. Suy nghĩ luôn mãi, Triệu Chỉ Nhiên khẽ gật đầu, bất quá nàng vẫn là nghĩ tới điều gì, quay đầu đối với Đường Thục Nghi nói, thật bỏ rơi La Minh sao? Đường Thục Nghi sóng mắt hơi đổi, lộ ra một tia vi không thể ra giải dụa, gật đầu cười nói. Chỉ Nhiên ngươi cứ yên tâm đi, lấy ta tại kinh đô rèn luyện đi ra thủ đoạn, bỏ rơi cái này mao đầu tiểu tử còn không dễ dàng. Triệu Chỉ Nhiên mỉm cười, nàng ban đầu mang lên La Minh, bất quá là vì ông thao đánh con thỏ. Bắt được một chút La Thiệu Hành dấu vết, nàng không sai biệt lắm đã có thể quả thật, La Thiệu Hành cùng phía sau màn độc thủ có một định quan hệ. Bất quá, có chút ra ngoài nàng dự kiến chính là, xuất phát khi rõ ràng có chút không ngực hảo tâm La Minh. Thế nhưng thành thật thật, cũng không có cho nàng chế tạo phiền toái gì. Mà lần này đi ra thu hoạch đã đầy đủ nhiều, Triệu Chỉ Nhiên liền không tiếp tục đi tìm tòi nghiên cứu La Minh dấu vết. Hiện tại quan trọng nhất hay là trước trở lại Tiểu Động bên người. Ban đầu chế định kế hoạch, đến bây giờ mặc dù lớn thể chính xác chấp hành, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều ngoài dự đoán biến hóa, nàng phải đem những cái này lượng biến đổi lại lần nữa nhét vào kế hoạch bên trong, chừa lại cũng đủ thừa thải. Cho đến, tìm được phía sau màn độc thủ. Cho nên lại không cần phải phức tạp, đến lúc đó một lưới bắt hết là được. Được đến trả lời Triệu Chỉ Nhiên không tiếp tục quan tâm việc này. Cứ như vậy tiếp nhận rồi sân bay người phụ trách đề nghị. Mà vừa nghĩ đến, nhất toàn bộ cái máy bay cũng chỉ có nàng cùng Đường Thục Nghi hai người, phi hành mấy canh giờ này, có lẽ có thể thật tốt buông lỏng nghỉ ngơi một hồi, lấy ứng đối càng nhiều khiêu chiến. Triệu Chỉ Nhiên nhẹ câu môi hồng. Tâm tình thay đổi tốt hơn một chút. Sổ 10 phút sau, một trận đồ trang độc đáo máy bay ầm ầm cất cánh. Cabin bên trong, cùng tầm thường hành khách khác biệt. Chiếc phi cơ này nội bộ là tinh xảo tuyệt đẹp trang hoàng, trừ bỏ cabin trung bộ, phòng khách. Bên ngoài, còn có mấy một mình gian phòng. Mà phòng khách chỉnh thể hiện ra ấm áp trang hoàng sắc điệu, hoa lệ lại không thiếu tao nhã thú vị, một hàng kia tủ rượu lại tăng thêm quầy ba, mềm mại dày thổ nhĩ kỳ lông dê thảm, tạo nên một tia buông lỏng hưu nhàn không khí. Phòng khách ngay chính giữa, sofa cực kỳ rộng thùng thình, cơ hồ có thể song song nằm xuống 2-3 người. Cùng với nói là sofa, thuộc tính thượng lại càng tiếp cận với giường. Nhìn đến đây hết thảy, Triệu Chỉ Nhiên trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt ngoài ý muốn. Lần này hành trình tuy rằng trừ bỏ mình và Thục Nghi tỷ ngoại không có người khác, nhưng nàng cũng không muốn theo liền người khác tư nhân không gian, thấy kia một chút cửa phòng đóng chặt lấy, phòng khách lại có vẻ như thế thoải mái, mặt nàng hơi lộ ra mỉm cười. Hai ngày này liên tục nghiên cứu tích lũy một chút mỏi mệt, hình như từ phía sau lưng dâng lên, lại tăng thêm cũng không có ngoại nhân, mặc dù là phi công cũng vào không được nơi này. Nàng đi đến cái giá bên cạnh, cởi bỏ trên người nhất thành bất biến áo khoác trắng. Nhưng tại nội bên trong, đợi áo khoác trắng nhất thốn, tuyết ngấy đến chói mắt thơm ngon bờ vai liền lộ ra, một kiện rất nhỏ đai an toàn tiểu lễ phục bọc lấy hai tọa tròn xoe viên thịt, cánh tay hai bên nhũ duyên tô trướng mà ra. Nhũ tâm khe rảnh ăn no chen. Trừ bỏ nặng trịch vú phía dưới duyên cùng phong tế ở ngoài, toàn bộ tọa vú thế nhưng không sai biệt lắm lộ ra bên ngoài. Tự thơm ngon bờ vai xương quai xanh đến trên ngực duyên, tuyết ngấy trong mắt, phấn thấu mê người. Thêm nữa vải dệt khinh bạc rất thưa thớt, đai an toàn tế như tơ tuyến, chẳng sợ hơi chút vừa động, vú trắng bắn hoảng, anh phi sắc đạm nhuận cùng vú liền mơ hồ có thể thấy được. Mà kia hắc trung thấu tử, giàu có sáng bóng tơ lụa vải dệt bọc lấy du nhuận eo nhỏ. Quần áo vạt áo nhưng lại chỉ là vừa tốt bao trùm phía sau mê người lê phong mông trắng, vải dệt cũng là gắt gao băng bó bắn, hoàn mỹ buộc vòng quanh giữa đùi khe rảnh. Hai đầu chân đẹp càng là không cần nhiều lời, tròn trịa thon dài. Bao bọc tại mông lung mỏng xuyên thấu như cánh ve tất đen bên trong, mu bàn chân du long, phát họa mê người đường nét nhập vào màu tím đen cao gót bên trong, chỉ nhẹ nhàng đánh trúng đảng, chính là khó nói thành lời phong tình. Triệu Chỉ Nhiên đi đến đại trước ghế salon. Hai tay tại não bộ vừa mới, đưa ra một cái eo mỏi, nách hiếp cơ thúc buộc chặt đem ngọc nhũ thượng sách, xương quai xanh phía dưới vú thịt nghiêng bình kéo trụy, giống như hoàng mỹ dọc nước hình, mông eo chỗ băng bó ngưng đường cong, càng là mặt ngoài phập phồng. mạn diệu vô cùng. Tiếp lấy, mỹ nhân tròn trịa lê mông ngồi xuống, mông cùng sofa đều lõm xuống, căng tròn du làm trơn, căn bản không phân rõ bên kia càng mềm mại. Tọa nằm trong chốc lát, Triệu Chỉ Nhiên đưa lấy eo thon đứng dậy, thước tha dịch bước đến tủ rượu quầy ba chỗ. Điều ra một ly trong suốt oánh lượng màu hồng chất lỏng, tiện đà nàng lập tức nghiêng quầy ba bên cạnh sofa nhỏ phía trên nằm nghiêng xuống dưới, tư thế vô cùng mạn diệu lười biếng. Cặp mông ăn no du, hồ eo hãm sâu, phụ trợ hai tọa đôi giòn cùng một chỗ. Như tô như tuyết nhũ phong. Đai an toàn cũng nghiêng nghiêng tùng cởi đến tuyết cánh tay phía trên, quần vú bán lộ, gần như ở trần trụi. Mà kia chén rượu, lại bị Triệu Chỉ Nhiên đặt tại nằm nghiêng tròn trịa bờ mông phía trên, tay nhỏ trống không xuất hiện. Thường thường vén tới bờ môi, mút nhẹ tế mân một ngụm, một chút nhàn nhạt ửng đỏ rất nhanh hiện lên hiện tại hai gò má bên trên, tiếu như anh nhiễm. Cái loại này hải đường xuân ngủ, thung quyền nghỉ ngơi mỹ cảm, cơ hồ bất kỳ nam nhân nào nhìn đến đều tuyệt không có khả năng nhịn xuống. Bất quá, nàng trên người mát lạnh cám dỗ ăn mặc, lại không phải là lấy ra cám dỗ nhân, từ cuốn vú bị tây mông trêu đùa quá về sau, giống như cùng nụ hoa xuân tráng giống như nhớ kỹ mở ra mùi vị. Nhưng lại thường thường tự động tăng lên nhồi máu. Tuy nói vẫn chưa tới chống đỡ ra quần vú, kiều ngang đứng thẳng tình cảnh, nhưng cũng là dị thường mẫn cảm. Triệu Chỉ Nhiên không chịu nổi kỳ nhiễu, phải biết đang làm nghiên cứu thời điểm, nàng là sẽ không so chuyên chú. Hoa hạ tài nữ tên, cũng không chỉ là dựa vào thiên tài ý nghĩ hoàn thành. Trong này lại trả giá bao nhiêu đổ mồ hôi, lại không người biết. Vì thế nàng đơn giản liền mặc ti trượt lụa nhuận, so với đồ ngủ còn lớn mật khinh bạc quần trang. Mà kia cơ hồ đều là khuê phòng chi nhạc phối trí, bởi vậy mới sẽ có vẻ lớn mật như thế cám dỗ. Nàng vốn là tính toán thay cho đến, bất quá hai ngày này lại xuyên thói quen rồi, đơn giản liền xuyên nước hoa. Dù sao, bên ngoài còn có áo khoác trắng, hơn nữa hình như còn có khả năng mang cho tiểu động một cái kinh ngạc vui mừng. Nghĩ vậy, Triệu Chỉ Nhiên tiếu íp thượng lộ ra một tia mong chờ mê người mỉm cười, vốn bị nhàn nhạt cảm giác say thấm nhiễm gò má phía trên. Càng là nổi lên một chút đà say vậy ửng đỏ. Tiểu động, như thế nào nhìn đâu này? Nhớ tới chính mình làm hắn đi mua nội y thời điểm, biết được chính mình ba vòng khi xấu hổ biểu cảm, Triệu Chỉ Nhiên khuôn mặt ý cười càng sâu. Hơn nữa, chính mình ba vòng so với việc khi đó lại phát sinh một chút thay đổi, bất quá nàng hy vọng. Lần này, đích thân hắn đến lượng. Khởi tư thời gian tốt đẹp lúc nào cũng là ngắn ngủi. Tại cất cánh đại khái nửa giờ thời điểm Triệu Chỉ Nhiên chợt nghe một cánh cửa nội truyền đến rất nhỏ động tĩnh cùng âm thanh. Trong lòng nàng toát ra thứ nhất ý nghĩ là, chẳng lẽ có nhân. Bất quá chợt trong lòng nàng liền thoải mái, bởi vì Đường Thục Nghi là tiên ở nàng tiến vào cabin, mặc dù trong phòng khách không nhìn thấy nàng, nhưng là nàng tất nhiên liền tại trong máy bay một chỗ. Hơn nữa phi công bị ngăn cách tại khoang điều khiển, có thể phát ra âm thanh, tất nhiên cũng chỉ có thể là Đường Thục Nghi. Chạm vào. Nhưng rất nhanh, Triệu Chỉ Nhiên liền hồ nghi, bởi vì bước chân hình như có chút ồn ào. Một lúc sau, môn ba một tiếng bị mở ra. Bên trong cũng không có mở đèn, đen nhánh một mảnh, chỉ mơ hồ nhìn đến một khối tuyết trắng thân thể nằm. Bờ mông vểnh cao, vú đạp bãi. Sau đó, đạo thân ảnh kia tứ chi cùng sử dụng, cứ như vậy chậm rãi theo bên trong bò đi ra. Là Đường Thục Nghi. Nàng kia đẩy đà thân thể trần như nhộng, thon dài trên cổ mang theo một đầu tế cẩu thằn. Hai bên mông ở giữa, vểnh lên nhất cái lông xù cái đuôi. Vị trí cũng là không đúng, hiển nhiên nhập vào cúc môn bên trong. Ở sau lưng nàng bóng người còn chưa có xuất hiện thời điểm, Triệu Chỉ Nhiên liền mân chặt môi anh đào, đôi mắt u lãnh. Mà tại trong hắc ám bóng người xuất hiện sau đó, nàng càng là nhẹ cúi giày hàng mi, thông minh như nàng đã minh bạch toàn bộ. Ha ha, đại tài nữ, chúng ta lại gặp mặt. La Thiệu Hành có nhiều hưng đến, lại cực phú tham lam tầm mắt băn khoăn tại Triệu Chỉ Nhiên mặt ngoài có đến mạn diệu nửa thân trần thân thể. Chẳng sợ phía trước đã thông qua thiết lập camera nhìn thấy đây hết thảy, nhưng là tận mắt nhìn thấy mang đến hoàng mỹ chấn động, như trước làm hắn dục hỏa sôi trào, hạ thân bột nóng, táo động không kể. Triệu Chỉ Nhiên cũng là không nói một lời. Cho dù đến phần này tình thế phía trên, nàng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh thần thái. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng để ly rượu xuống, tuyết trắng song chưởng đưa dài sau 10 ngón giao nhau, giãn ra sau đó, liền thước tha đứng dậy, đi hướng La Thiệu Hành. Những thứ này đều là ngươi an bài. Triệu Chỉ Nhiên nhẹ giọng đặt câu hỏi. La Thiệu Hành đưa mắt theo Triệu Chỉ Nhiên tuyết du tô cốc ở giữa thoáng thu hồi, hắn tự nhiên biết nàng nghe thấy là cái gì, có thể thuận lợi như vậy đem Triệu Chỉ Nhiên bước đến tuyệt cảnh. Hắn cảm thấy mãnh liệt kiêu ngạo cùng tự mãn. Tự nhiên vui lòng thừa nhận. Mà làm càng thêm đã kích Triệu Chỉ nhưng mà, hắn liền sắp xuất hiện phát về sau trải qua nói sơ lược một trận, ánh mắt tham lam càng là khoảnh khắc liên tục không ngừng dạo chơi tại nàng mạn diệu thân thể bên trên. Bất quá, Triệu Chỉ Nhiên ánh mắt lại u nhiên chớp động, theo La Thiệu Hành trả lời bên trong, nàng cũng không có nghe được cái gì chân chính có giá trị nội dung. Nếu nói, La Thiệu Hành đúng như hắn đang nói cái kia một chút hành động. Cũng sớm đã bị nàng phát giác rồi, không có khả năng còn có thể nàng mí mắt dưới nhảy nhót. Nhưng là, sự tình nhưng không có nếu như. Mặc kệ chân tướng sự thật rốt cuộc như thế nào, La Thiệu Hành bày cục này, hơn nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng ra thủ đoạn cuối cùng sau đó, đã là không tiếp tục biện pháp khác. Chỉ thấy Triệu Chỉ Nhiên ánh mắt chớp động, nâng lên tay nhỏ, cũng là nhẹ nhàng tháo xuống cổ chỗ tế được không thể lại tế dây lụa tử, thuận theo tinh tế cánh tay kéo trượt xuống. Một cái bắn hoảng mỹ nhũ sôi nổi mà ra, tim trụy chìm hoảng, tuyết thịt mê người nhộn nhạo, anh sắc quần vú bán ngậm một viên khéo léo hạt đậu, tô phấn mê người. Mắt thấy La Thiệu Hành ánh mắt tự nhiên bị ngọc nhũ hấp dẫn. Triệu Chỉ Nhiên bỗng nhiên cắn răng một cái, gương mặt xinh đẹp nổi lên hai miếng khác thường ửng đỏ, chân đẹp hơi hơi rung rung, cơ bắp buộc chặt, tuyết du làn da phía dưới trung cầu luyên ra mê người đường nét, cả người bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh. Tới gần La Thiệu Hành. Tiện đà chân ngọc mạnh mẽ một cái đứng vững, một đầu bộ dạng liêu hồn tất chân đẹp dơ cao quá vai, mang theo giày cao gót dài nhọn gót nhỏ, hướng về La Thiệu Hành đúng ngay vào mặt quét xuống. Làn gió thơm trêu chọc người. Mang đến cũng là nguy cơ rất trí mạng. Nhưng là một lúc sau, tùy theo ba, một tiếng, thon dài chân đẹp không có rơi xuống La Thiệu Hành trên đầu, kia Triệu Chỉ Nhiên tinh tế quân trưởng hỏa hỉnh, lại bị hắn vững vàng giữ tại tay bên trong. Chân ngọc bị tịch thu lên, mất đi cân bằng Triệu Chỉ Nhiên về phía sau té rớt, tuy nói vú to rung rẩy hoảng, nhảy như thỏ chạy, nhưng không có rơi quá nặng, một là chân còn bị nhân xách lấy, hai là trên mặt đất ký trải thật dày lông dê thảm. Phía dưới vẫn là bằng gỗ sàn. Bởi vậy, Triệu Chỉ Nhiên tuy rằng rơi ánh mắt hoa lên, giống như toát ra mấy viên kim tinh, cũng là không có trở ngại, bất quá để cho nàng tuyệt vọng chẳng phải là chân bị bắt chặt. Mà là, nàng chuẩn bị ở sau. Cũng không có thể tạo được tác dụng. Nàng đế giày cao gót, liền có dấu mini đến huyễn robot, có thể thông qua ngón chân quyền động đem nó thả ra ngoài, cũng không cần trực tiếp tiếp xúc. Chỉ cần tùy theo dòng khí tiến vào đường hô hấp, liền có thể để làm cho nhân đến huyễn hôn mê. Tại La Thiệu Hành xuất hiện thứ nhất thời, nàng cũng đã đem đến huyễn robot phóng ra đi ra. Cũng không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào, cho dù là nàng cố ý nhấc chân, đem đến huyễn robot rất nhỏ bột phấn hất tới La Thiệu Hành mũi. Cũng không có tạo được tác dụng. Mà quyển này nên là cường hóa hệ nguy hiểm cấp siêu phàm giả, khác hệ thậm chí LV. Bốn đều có thể đến huyễn cường hiệu robot. Nhưng bây giờ không có đưa đến một chút tác dụng, như vậy. Nàng có thể dựa vào. Liền chỉ có cũng không mạnh hơn gia đình bình thường bà chủ lực lượng nhiều lắm. Mà La Thiệu Hành giống như không chút nào biết việc này. Nói thật ra, hắn đối với Triệu Chỉ Nhiên vẫn là vô cùng cẩn thận, chẳng sợ nàng đã rơi vào tay hắn. Hắn tàn tại cái khách gian phòng quan sát ròng rã nửa giờ, thủy chung không có phát hiện bất cứ uy hiếp gì. Còn nhìn thấu một thân sôi trào dục hỏa. Lúc này mới dắt ra rồi, tiểu mẫu cẩu tính toán cấp Triệu Chỉ Nhiên một cái chấn động. Sau đó bắt nàng. Hắn vốn là còn tại phòng bị Triệu Chỉ Nhiên chuẩn bị ở sau, phải biết như vậy nữ nhân chẳng sợ tay trói gà không chặt, cũng là tuyệt đối không thể xem thường. Tây mông kết cục chính là vết xe đổ. Bất quá. Đương Triệu Chỉ Nhiên động thủ sau đó, nói thật hắn là có hơi thất vọng. Hoa hạ đại tài nữ cuối cùng chuẩn bị ở sau, cũng chỉ là dụng quyền chân phòng thân. Hơn nữa ra tay lực đạo chi yếu, tuy rằng xưng không lên khoa chân múa tay. Nhưng cũng không khác nhau lắm. Bất quá kia thất vọng chính là cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn càng thêm hưng phấn cùng bắt lại Triệu Chỉ Nhiên sự thật này, này làm người ta thèm muốn đã lâu thân thể, rốt cuộc có bao nhiêu mê người. Tây Môn nếu không có nếm được, như vậy chính mình liền thay hắn nếm thử. Chương 88, Chỉ Nhiên, 2, tư nhân máy bay xa hoa trong phòng khách, một cái sắc mặt trướng hồng trung niên nam nhân đem một vị tuyệt sắc mỹ nhân ép đến ở trên mặt đất. Trong tay còn đem một đầu dài nhọn chân ngọc, thần sắc mê muội ghé vào phía trên ngửi nghe thấy. Triệu Chỉ Nhiên chân đẹp vô cùng mê người, thon dài mà tim đùng hợp, du nhuận cùng tinh tế hoàng mỹ kết hợp, bắp chân hỉnh thẳng tắp, chân bụng cũng là đều đều thượng sắc. Theo hỏa hỉnh vô cùng tinh tế, đến chân bụng mượt mà phong long, buộc vòng quanh vô cùng mạn diệu đường nét. Mỏng manh tất đen lại cũng không so hoàn toàn che đậy kín ngà voi vậy tô nhuận màu da, mông lung hắc trung lộ ra mê người phấn nộn màu da. Càng không nói kia say lòng người mùi thơm rồi, giống như lộ ra mở phu hoa lan chi hương, làm người ta mê say. La Thiệu Hành nhắm mắt lại, đem đầu lưỡi nhổ ra, theo tế trượt chân bụng liếm đến bên cạnh, lại liếm trở về, để lại từng đạo ẩm ướt nút nít thủy ngân. Sau đó hắn thuận theo hỏa hỉnh, một mực liếm đến tiếp cận gót chân vị trí, đen bóng giày cao gót trung chân cùng, mông lung hắc nhuận, tròn trịa như trứng ngỗng. Đem mũi tiến đến giày miệng xung quanh, tinh tế ngửi, bàn chân mê người khí tức như có như không truyền vào chóp mũi. Đó là cùng làn da thượng giống nhau mồ hôi hương, cũng là càng thêm mùi thơm phức u nồng, còn mang theo một tia sạch sẽ thuộc da khí tức, cùng với một tia đạm không thể xét rất nhỏ tương chua. La Thiệu Hành chỉ cảm thấy chính mình chớp mắt trở lại lúc còn trẻ. Muốn mặc dù biết hắn đã sớm thông qua các loại kỹ thuật, làm tố chất thân thể trở lại trước kia, thậm chí so trước kia càng thêm bồng bột tràn đầy. Nhưng là được nhiều mỹ nữ sau đó, cũng hiểu được nữ nhân chính là chuyện như vậy. Bất quá, Triệu Chỉ Nhiên cấp bậc này hoàng mỹ nữ nhân, liền hắn cũng chỉ địch qua một cái. Càng không nói, Triệu Chỉ Nhiên thân phận, là nước Hoa độc nhất vô nhị nhà khoa học đại tài nữ. Càng nhất là, nàng vừa mới giải quyết rồi Tây Mông. Chấn động hoàn toàn thế giới, nhưng bây giờ rơi vào chính mình trong tay, tùy ý chính mình sắp xếp. Loại này mãnh liệt nhận thức khoái cảm, quả thực so hít thuốc phiện càng thêm say lòng người. Càng không nói này chân đẹp xúc cảm cùng mùi thơm. Còn tại thiết thiết thật thật câu chọn nam tính dục hỏa. Có thể nói, hắn hiện tại loại này ngửi liếm nữ nhân chân hành vi, lấy hắn La Gia Gia chủ thân phận, đặt ở bất kỳ cái gì nữ nhân trên người đều hơi có không khỏe cảm giác. Nhưng đối mặt Triệu Chỉ Nhiên mà, mặc dù là như thế nào liếm láp, cùng ngửi đều tuyệt đối không có khả năng có chút không khỏe cảm giác. Hoàng mỹ thân thể cùng thân phận nhận thức vừa kết hợp, quả thực chính là hấp dẫn nam nhân độc dược. La Thiệu Hành gò má tại Triệu Chỉ Nhiên trên bắp chân không ngừng cọ mài, đầu lưỡi nghiêng đưa đến lượng hắc dày cao gót, mắt cá chân phụ cận bừa bãi liếm láp, hơn nữa còn tại từng chút một hướng lên na di, tại Triệu Chỉ Nhiên dương chi bạch ngọc giống nhau non mềm phong long mu bàn chân thượng lại liếm lại hút. Còn thường thường có răng nanh lôi kéo mỏng manh tất chân. Cuối cùng, hắn dùng răng cắn Triệu Chỉ Nhiên mũi giày, đem đen bóng giày cao gót theo phía trên chân lôi kéo xuống. Một cái thịt du tô oánh, giống như che lấy một tầng tế mỏng hắc vụ khéo léo bàn chân lộ ra. Mu bàn chân trắng mịn nộn mỹ, tất đen hạ cũng lộ ra cạn tô nhuận bạch, gót chân tinh tế mượt mà, giống thủy nấu trứng ngỗng, lộ ra nhu nị quất phấn. Bàn chân giống như tinh tế anh phu, mọng nước đến trình độ cực cao, lại cực kỳ kiều du. Giống như no đủ thịt lăn, ngón chân như phấn nộn ngọc khỏa. Thịt nút nít quyền tại cùng một chỗ, đem ngọc chân lòng bàn chân dán tại mặt phía trên, cái loại này mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, quả thực không cách nào hình dung. Tư thu, tư chật. La Thiệu Hành lần lượt mút hút Triệu Chỉ Nhiên hành nộn ngón chân, đầu lưỡi cường thế đẩy tất chân, tại non nớt kẻ chân ở giữa liếm láp cuốn lên, thậm chí cuối cùng dùng răng xé mở tất chân, trực tiếp hút ở phấn ngọc tựa như chỉ châu. Tại ao cửu chỉ câu ở giữa chui liếm không ngừng. Mắt thấy nhất toàn bộ chân nhỏ cũng không có địa phương cho hắn liếm, mũi chân bị xé mở, lộ ra quyền liễm gót ngọc, bị hút cấp thủy quan trượt lượng, địa phương còn lại cũng là khắp nơi nhiễm màu sẫm dọc nước. La Thiệu Hành tay dọc theo thon dài chân ngọc xuống, giống như là biết phản kháng không đường, Triệu Chỉ Nhiên chân đẹp mềm mềm không được lực, mặc cho La Thiệu Hành đem nàng này song chân đẹp hoàn toàn tách ra. Chỉ thấy hai đầu mông thấu sáng mềm tất đen đùi lúc. Tiếp cận mông hông một đoạn không có tất chân bao phủ, bạch du một mảnh, một đầu cùng váy cùng màu quần lót cắm ở đào liệt tựa như tràn đầy bờ mông lúc, khéo léo hình tam giác vải dệt mới chỉ là bọc lại du bánh bao tựa như tuyết phụ. Tròn trịa bộ phận sinh dục lại sớm in ra một chút rất nhỏ thủy ngân, ẩm ướt mê người. La Thiệu Hành dùng tay chống đỡ Triệu Chỉ Nhiên tinh tế cong gối, chân đẹp hơi hơi hướng lên ép lấy, một trái một phải hai đầu chân đẹp, trong này một đầu trải rộng dọc nước. Tất chân cũng bị cắn nát, càng là không có mang giày cao gót, lộ ra hành bút măng vậy thon thon gót ngọc. Một khắc đầu lại còn hoàn hoàn chỉnh toàn bộ, vẫn như cũ mặc lấy mê người giày cao gót, tùy theo bàn tay to dùng sức mà hơi hơi lay động. La Thiệu Hành duỗi tay đem quần lót đẩy ra, nhỏ hẹp vải dệt chớp mắt liền trượt đến một bên trai ngọc môi cùng đùi du câu tạp lạc. Triệu Chỉ Nhiên bộ phận sinh dục cũng không còn có một tia bí mật bại lộ ở tại La Thiệu Hành trước mặt. Chỉ thấy, chân trong lòng là hai bên tuyết du màu mỡ mép thịt kẹp lại thành, khép lại thành một đầu đào khích vậy khe hở, hai bên bắp đùi buộc chặt no đủ, môi mật cũng là không kém chút nào vậy du bí mộ phần đột, kẻ nước thượng bưng thưa thất sinh một ít tùng lông đen. Hiện lên hình quạt lan tràn. Ngoài ra đạm mềm mại ô nhung còn hướng hai bên môi mật thượng dọc theo một chút, lại tuyệt không giấu cánh hoa làm sạch tô bạch, ngược lại giống như lưu tô tô điểm màu mỡ tuyết trai ngọc, không chỉ có ấu trực tô nộn, còn hiện lên một tia thành thục ý vị. Mà kia hồng nhạt kẻ nứt lúc, đóa hoa rõ ràng đã hơi hơi nhồi máu, ngọc trai ẩn hiện, lập lờ động lòng người thủy quan. La Thiệu Hành ít hầu nhuyễn nuốt, so với việc một vị khác cùng Triệu Chỉ Nhiên đồng cấp đừng mỹ nhân bạch hổ nhuận bối. Có thể nói mỗi người một vẻ, chẳng phân biệt được sàng sàng như nhau. Hắn bản năng nghĩ muốn tiếp tục tại Triệu Chỉ mặc dù thượng tàn sát bừa bãi thưởng thức một phen, bất quá tây môn vết xe đổ nói cho hắn, tại Triệu Chỉ mặc dù thượng tuyệt không có thể đêm dài lắm mộng. Để bảo đảm không ngoài ý, hay là trước buông tha Triệu Chỉ mặc dù thượng các nơi mỹ diệu nơi, đợi đoạt được xử nữ, lại nhất nhất trêu đùa cũng không muộn. Nghĩ vậy, La Thiệu Hành quay đầu gọi đến Nhu Thuận ngồi xổm một bên đường Thục Nghi. Quát, Thục Nô, giúp ta cởi quần ra. Đường Thục Nghi ngoan ngoãn tứ chi quỳ xuống, vặn vẹo mông bò, đi đến La Thiệu Hành phía sau, đưa ra tay nhỏ thuần thục cho hắn cởi bỏ quần, lập tức một cây trướng được hơi cong côn thịt lập tức bắn nhảy ra. Quy đầu lên ngựa mắt phân cánh hoa nâng lên, còn sấm một tia chất lỏng. Đường Thục Nghi kia trắng mềm tay nhỏ thuần thục cầm chặt Thô Hành, cao thấp hoạt động, lòng bàn tay lại tại lỗ tiểu phía trên mân mê, đem tuyến tiền liệt phân bố chất lỏng đồ quân tại quy đầu phía trên. Thật giống như, xuất chinh trước chiến sĩ dùng dầu trơn xóa sạch lượng đao kiếm, trần trụi mà đằng đằng sát khí, mục đích rõ ràng. Sau khi hoàn thành, La Thiệu Hành đem Đường Thục Nghi tay bỏ qua một bên, loan kiều côn thịt xuống phía dưới nhất cọ. Hồng lượng quy đầu liền từ trên xuống dưới xâm nhập đóa hoa tựa như môi mật lúc, xì xì hoạt động hai phía dưới, quy đầu thượng liền nhiều hơn so tuyến tiền liệt dịch càng trơn trượt thủy quan. Tiếp lấy, rèn sắt khi còn nóng giống như, hắn đem quy đầu hướng về mật liệt hạ bộ hơi hơi cửu hãm nhỏ hẹp miệng âm đạo. Còn không có tiếng vào, hắn liền mơ hồ cảm thấy bên trong đóa hoa trùng điệp, hút cắn vậy cực nóng cảm giác, ha ha, đại tài nữ. Ta đến rồi. Còn chưa kịp thi lực, quy đầu chính là nghiền phân cổ du trai ngọc môi, bị nộn huyệt cạn cầu, một mực không có phản ứng gì Triệu Chỉ Nhiên bỗng nhiên bãi chính đầu, chân mày cau lại, hạt gáy vậy trắng mịn cổ tay mang theo vô lực tay mềm. Chống tại ngực của hắn. Môi mềm vi cắn, thần sắc trung hình như mang theo một tia không kể yếu đuối cảm cầu khẩn một tiếng. Không. Không. Muốn a a a. Muốn tự lời nói còn chưa rơi, La Thiệu Hành eo mông xuất kỳ bất ý mạnh mẽ một cái tấn công trận địa địch. Cánh hoa chớp mắt bị tách ra, cắn tròn chày thịt, nộn cáp gốc dưới bị chống đỡ thành phấn mỏng trạng, một chút cực kỳ chói mắt dọc máu, dẫn đầu từ nơi này như chen tràn ra. Triệu Chỉ Nhiên thân thể yêu kiều run rẩy nâng như cung. Một đôi du ốc bộ ngực sữa rung như tuyết tốc, nũng nịu rên rỉ đến khúc cuối, chuyển thành run rẩy tiếng quyên ngâm. Khóe miệng mỏng nộn môi da chẳng biết lúc nào đã bị cắn nát, như sau thể bình thường rịn ra vết máu đỏ tươi. La Thiệu Hành cảm nhận đe dọa tựa như cắn chặt. Chẳng sợ bên trong âm đạo không thiếu trơn như bôi dầu cảm giác, đẩy mạnh cũng là vô cùng gian nan, hắn này xông lên vốn là tính toán triệt để toàn bộ mà vào, nhưng chỉ là miễn cưỡng cắm vào không đến một nửa. Nhưng là, La Thiệu Hành nhưng không có một tia bất mãn. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được côn thịt lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế xuyên qua một đạo tế nhận lá mỏng, chợt đặc thù ôn dịch cảm lan tràn tại thân chày phía trên. La Thiệu Hành có thể cũng không phải là sơ ca. Tự nhiên minh bạch chính mình vừa mới được đến là cái gì. Hắn chỉ cảm thấy cả người giống ăn thuốc tê giống nhau lâng lâng, càng cảm thấy được cái gọi là ngạo mạn chi tây môn bị chết không oan, cho hắn cơ hội còn như vậy không còn dùng được. Điều này cũng xứng kêu ngạo mạn. Còn có võ thần, đẹp như vậy nữ nhân hắn thế nhưng cũng lưu lại, chẳng lẽ là Liễu Hạ Huệ sao? Mang loại này phiêu phiêu cảm giác, hắn nhìn xuống giống dưới người Triệu Chỉ nhưng mà, lại phát hiện nàng tại kia tiếng kêu thảm thiết sau đó. Liền đem ánh mắt đóng lại viết qua đầu đi, cắt cao cắn sấm một tia vết máu môi anh đào, sắc mặt đà hồng trung lại mang theo một tia tái nhợt. Hắn cảm giác như là uống lên rượu ngon, Triệu Chỉ Nhiên là như thế nào nữ nhân đã không cần nhiều lời. Tại kế hoạch mới bắt đầu, kỳ thật hắn không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Nhưng là hiện tại quyết đoán ra tay, đem Triệu Chỉ Nhiên đặt ở dưới người, cưỡng ép phá hỏng xử nữ, cái loại này thiếu niên liền bay lên cảm giác thỏa mãn. Hắn đã bao nhiêu năm không có thưởng thức qua, hắn hiện tại càng là khẩn cấp không chờ được, muốn hoàn toàn chinh phục dưới người cái này nữ nhân. Nhưng là nửa người dưới bị bó chặt được ấm áp dục dung, gắt gao triền cắn, hình như không muốn để cho hắn tiến thêm một bước. Hắn quất đỉnh sổ phía dưới, chỉ cảm thấy bên trong âm đạo phản phất có vô số có mãnh liệt hấp thụ lực tiểu móng vuốt, côn thịt như là rơi vào lầy lội bên trong, cắm vào bạc ở giữa quy đầu đều mài đến phát đau. Dọa người khoái ý càng là thúc dục nhân dục bắn. Chỉ sợ tiếp tục như vậy, còn không có làm vài cái, liền muốn bắn trước tại Triệu Chỉ Nhiên xử nữ mật huyệt. Vì thế La Thiệu Hành trước dừng lại, bàn tay to kéo mở hai đầu hơi cảm giác cứng ngắc tất đen chân đẹp, sau đó song chưởng xuyên qua đầu gối ổ. Trảo cầm hai tọa lăng tuyết vậy kiều nhũ, xúc cảm mềm mại tô bắn, càng giống như là vú thịt đưa tay mút ở, mà không phải là bàn tay to đang bắt nhu. Hắn hay dùng lớn hơn nửa khí lực cầm nắm mỹ nhũ, tuyết ngấy giống như ngưng nhũ thịt mềm tại ngón tay ở giữa giống như mì sợi chen tràn đầy mà ra. Nắm xoa bóp bóp, hai luồng vú trắng biên độ kinh người thay đổi hình, hình như muốn đem xâm nhập đuổi, không chút nào cũng không làm gì được bàn tay to. Dần dần, La Thiệu Hành cảm thấy chỉ chưởng ở giữa, một viên mỡ đông vậy tô nộn. Lại như anh ngón tay vậy bừng bừng ưỡn thẳng nộn vật, mỗi khi nhấc nhu, Triệu Chỉ Nhiên thân thể liền bỗng nhiên căng thẳng, hơi hơi tô run rẩy, khóe miệng càng là thường thường tiết lộ ra một tia nũng nịu rên rỉ. La Thiệu Hành gặp vú trắng đỉnh tế. Nhọn nhọn ngang vểnh lên hai khỏa tiên hồng nhạt tiểu anh đào, so với bình thường đầu vú còn muốn lâu một chút, non giống vừa bắt đi ra bột kiếm thảo thịt. Nhớ tới Triệu Chỉ Nhiên phản ứng, hắn đem phấn nộn tiểu anh đào nhéo bóp tại trong tay. Hơi hơi thượng sách. À! Triệu Chỉ Nhiên ấm áp nộn huyệt đột nhiên căng thẳng, nhưng đồng thời có một cổ trơn như bôi dầu dịch cảm bao trùm quy đầu. Vì thế hắn trêu đùa ngọc nhũ thời điểm, lúc nào cũng là tính cả đầu vú cùng một chỗ sách bóp trêu đùa. Khi thì kéo dài như chung bút măng, khi thì nhào nặng như tuyết mặt. Triệu Chỉ Nhiên hai cái tay ngọc đưa đến hai bên, nắm thật chặt lông dê thảm, thân thể yêu kiều mềm yếu lại ngưng băng bó, dưới hông cũng là càng ngày càng ẩm ướt. La Thiệu Hành liền từ bên cạnh nâng lên Triệu Chỉ Nhiên thon dài chân đẹp, đặt tại khuỷu tay bên trong, chày thịt hướng về trán phun anh sắc dâm thủy khe mật lại lần nữa máy động. Tức. Cùng với tức ngấy tiếng nước, côn thịt chống đỡ viên cánh hoa. Tiến vào được so với phía trước càng nhuận càng sâu, lửa nóng mật nhưng kiều điệp chen bóp mà đến, nhưng ở mật dịch tư trượt phía dưới, làm côn thịt không bị ngăn trở ra vào tại âm đạo chỗ sâu. Ba, ba, ba. Cái này tư thế cơ thể phía dưới. La Thiệu Hành cánh tay trái là có thể chiếm kéo lấy một cái ăn no nhũ, nhéo mềm mại ướt át đầu vú, một bên khác ôm chân ngọc, mông hông không ngừng ưỡn thẳng đong đưa, chày thịt lần lượt ra vào đỏ hồng khe mật, va chạm bạch du mông đít. Ba ba âm thanh dần dần vang dội đứng dậy. Tại này song trùng công kích phía dưới, Triệu Chỉ Nhiên đã không thể cắn chặt môi anh đào, mà là tùy theo một lần lại một lần va chạm quất tủng. Cùng tô rung rẩy thân thể yêu kiều một đạo. Phát ra đề gọi vậy mê người rên rỉ. Thật chặt. Bất quá tại nhanh giống như chương cắn nộn huyệt trung không ngừng xuyên đâm, La Thiệu Hành cũng dần dần tới gần cực hạn. Mấu chốt là Triệu Chỉ Nhiên nộn huyệt không chỉ có là nhanh, cái loại này tiên hoạt cắn nhân cảm giác. Càng là phá lệ thúc dục tinh, giống như là bởi vì nộn chất bên trong điệp điệp văn đôi, cắn nhân cảm mới như thế rõ ràng. Tại quốc cắm ở giữa. Mỗi khi cùng quy đầu quan cạnh dày đặt móc rách ma sát, vì thế bất tri bất giác lúc. mãnh liệt bắn ý liền tích lũy ở tại quan duyên xung quanh, loại này tích lũy bùng nổ thức khoái cảm cơ hồ không cách nào nhẫn nại, càng là không cần nhẫn nại. Đương bắn ý khó dừng, La Thiệu Hành đơn giản liền đem Triệu Chỉ Nhiên thân thể yêu kiều lật. Đem hai đầu tất đen chân ngọc đặt ở trên vai, lần này tư thế phía dưới, du nhuận đùi chen ép nộn bối, mật huyệt gắt gao suýt côn thịt, khoái cảm càng là vô cùng mãnh liệt. La Thiệu Hành cũng là đại tủng đại cắm vào, nộn các phấn mỏng cạnh dưới bị cạo tiếng cạo ra. Mấy có lẽ đã nhìn không tới bao nhiêu màu hồng cạn trắng hồng sữa ồ ồ mà ra, treo tại hai bên mông trắng lúc, theo quất cắm thỉnh thoảng bị đánh bay đụng tán, bắn tung tóe ra. Triệu Chỉ Nhiên chân đẹp đỉnh được càng tới cũng thẳng. Trán hơi hơi lắc lư, trong miệng phát ra tiểu nữ hài vậy nức nở. Bỗng nhiên, nàng kẹp ở La Thiệu Hành trên vai mê người chân dài đầu tiên là chỉ tim nhếch lên, tiếp lấy cong gối gập lại, kia hoàng mỹ chân ngọc liền từ hắn bả vai trượt xuống. Mê người ngọc chân thải chống đỡ tại bộ ngực hắn, nộn như anh mông bàn chân điểm chân quyền chỉ, trong suốt ngọc khỏa vậy hết sức mê người. La Thiệu Hành bắt lấy Triệu Chỉ Nhiên hai chân, một bên phóng tại bên cạnh miệng hút hôn, một bên vuốt ve thịt nút nít nộn chân. Quất cắm tốc độ càng là tăng nhanh một tia. Thở gấp, ba âm thanh, tức vang cùng thường thường vang lên mút hút tiếng giao hội, dần dần gần như cấp bách liệt, thẳng đến trước ra một tiếng khóc nỉ non vậy rên rỉ, tiếp theo là La Thiệu Hành kêu rên. Ba vang chợt ngưng, hai người hạ thân lại vẫn là vô cùng chặt chẽ liên tiếp tại cùng một chỗ. Thậm chí, nam nhân bờ mông còn đang không ngừng hơi hơi run rẩy, hình như tại hướng đến bên trong quán chú chút gì. Sau một lúc lâu sau đó, đủ loại âm thanh mới dần dần yên tĩnh. Sau đó chỉ thấy La Thiệu Hành nắm chụp Triệu Chỉ Nhiên tô nộn ngọc chân, chậm rãi lui ra chặt khít mật huyệt. Chỉ thấy, hai bên tuyết làm trơn chân dài lúc, du cổ no đủ nộn bảo hơi hơi tráng. Giống như quen thuộc liệt mật đào, hai bên du hậu môi mật hiện lên sưng nộn nhuận màu hồng. Ô mềm nhỏ nhung đều bị đạm anh sắc dâm sữa nhiễm thấu, miệng con sò phụ cận tiểu môi mật đã hơi lộ ra sưng đỏ. Phía dưới có câu điệp văn phức tạp. Mới rút ra không lâu liền cắn chặt đến cơ hồ nhìn không tới u động miệng nhỏ, cũng là phun tràn đầy hỗn tạp đậm đặc tinh dịch cạn anh sắc dâm thủy, nhưng chẳng sợ phá thân thời điểm chảy tới mông thượng đỏ bừng thêm vào, cũng có vẻ chẳng phải là như vậy hồng. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là dưới mông kia hoa mai loang lỗ. Anh tích nhiễm nhiễm mảng lớn dọc nước. Triệu Chỉ Nhiên thở hổn hển nhìn La Thiệu Hành, có lẽ nàng đang nghi ngờ, cũng hoặc là may mắn đối phương dừng tay. Bất quá, chân chính đáp án cũng là. Chỉ thấy còn chưa mở khải hai cánh cửa bên trong, trong này một cánh cửa khác bắt tay tự động lựa chọn, sau đó nghe thấy ba ba tiếng bước chân, một cái thân thể trần truồng nam nhân đi ra. Hắn trên mặt lộ ra so La Thiệu Hành càng khẩn cấp không chờ được. Càng ánh mắt tham lam quét về phía Triệu Chỉ Nhiên. Người này, đúng là đi theo Triệu Chỉ Nhiên đi đến phu đảo, sớm bị nàng vặn vẹo hoàng mỹ dáng người liêu được dục hỏa đốt người La Minh. 89 chương Chỉ Nhiên, 3, Triệu Chỉ Nhiên ôm chặt chân ngọc. Một đôi tròn trịa tô bạch, sung túc rất kiều vú to cùng hương đầu gối đôi giòn cùng một chỗ, tràn đầy bốn phía, kia vừa mới bị có thể chà đạp quá một phen đỏ bừng cuốn vú tiếu chuế tuyết phong, sưng tấy tô diễm. Gặp La Minh xuất hiện, nàng cũng chỉ là bình tĩnh liếc mắt nhìn, gương mặt xinh đẹp tuy rằng đỏ ửng chưa thốn, ẩn ẩn hiện ra một tia đau đớn cảm giác, cũng không giống như không đem sự xuất hiện của hắn phóng tại mắt bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, La Minh lúc đầu cảm giác hưng phấn đột nhiên biến mất một mảng lớn. Triệu Chỉ Nhiên hoàn toàn không có hắn tưởng tượng trung tuyệt vọng, kiều khiếp, thần sắc kinh hoảng, tuy rằng bộ dạng này quyền thể điệt chân. Giống như bạch ngọc cổ cánh hoa ở giữa chảy ra tinh dịch, nhụm ướt đùi phía trên tất chân đống hỗn độn bộ dáng. Đã là La Minh chứng kiến quá, Triệu Chỉ Nhiên tối chật vật bộ dáng, có thể hắn lại còn cảm giác không hài lòng. Rõ ràng đều rơi xuống bộ dạng này tình thế, chẳng lẽ không hẳn là sợ hãi được run rẩy, khóc cầu xin, thậm chí chủ động chó vẫy đuôi mừng chủ sao? Dựa vào cái gì còn bình tĩnh như vậy? La Minh chờ đợi một ngày này đã quá lâu. Đã từng cùng vì nhà nghiên cứu, hắn cũng không là hiện tại mới nhận thức Triệu Chỉ Nhiên. La Minh cùng Chỉ Nhiên giao tiếp niên kỷ đầu đã không ngắn. Đó là hắn vẫn bị nhân dự là thiên tài La Gia tân tinh thời điểm. Giống như, vừa ra đạo liền dựa vào khi gia tộc lực, liên tiếp lấy ra thành quả, đi đến trong thế nào đều là A Vua nịnh hót, chúng tinh phủng nguyệt, thậm chí liền La Minh mình cũng suýt chút nữa cho rằng chính mình thật không có người so với thời điểm, nàng xuất hiện. Kia vẫn là thiếu nữ Triệu Chỉ, nhưng mà, mặc lấy không quá vừa vặn áo khoác trắng, lộ ra giống như tinh linh tựa như tinh tế chân dài, pha cùng tiểu giày xăng đang thượng là một đôi bạch như ngưng sương bàn chân nhỏ. Hồng phấn khéo léo móng chân thiên nhiên không tì vết, giống như từng mảnh một tế viên đóa hoa. Một đầu đen nhánh sáng mềm sợi tóc, trắc thành nồng đậm đuôi ngựa, trên mặt chưa từng hóa trang, lại giống như xuất thủy phù dung, thanh thuần xinh đẹp. Nàng liền giống như vụn trộm rời nhà thiếu nữ xinh đẹp, nhưng nàng xuất hiện trường hợp, cũng là giới khoa học trước nay chưa từng có thịnh hội. Hơn nữa, vẫn là tuyệt đối nhân vật chính. Bởi vì, chính là cái này tuổi tác không chân 15 tuổi thiếu nữ. Lại giải quyết rồi một cái vắt ngang tại nhân loại trước mặt, tựa như nhất tòa núi cao vậy không thể vượt qua kỹ thuật hàng rào. Khả khống hạch phản ứng nhiệt hạch thực hiện kỹ thuật. Sự xuất hiện của nàng, bản là vì lĩnh thưởng, nhưng là được đến giải thưởng lớn nàng. Nhưng không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì thần sắc kích động, chính là lạnh nhạt đem ở đây vô số đại cầm lấy đều khó có thể với tới giải thưởng lớn tùy tiện nhét vào túi ngươi, thậm chí liền lấy được thưởng cảm nghĩ đều không có. Cứ như vậy lập tức rời đi, dẫn tới một mảnh xôn xao. Hình như này người bình thường khó có thể tưởng tượng thành tựu, đối với nàng mà nói chính là một ly không có mùi vị gì cả nước trà. Từ nay về sau, Triệu Chỉ Nhiên liền không còn có công khai xuất hiện ở bất kỳ cái gì trao giải trường hợp. Nguyên nhân tự nhiên không người biết. Cho nên về sau, rất nhiều khoa học giải thưởng đều chỉ có thể gác lại ban phát, chính là bởi vì nhân vật chính từ không đến tràn. Vào lúc đó lên, La Minh liền biết rõ, bất luận là thiên tài quang hoàng vẫn là ánh mắt của mọi người. Cũng không có khả năng lại dừng lại tại hắn trên người. Tuy rằng hắn là đại tài phiệt kế thừa giả, cao nhất nhà khoa học, thậm chí về sau còn thức tỉnh trở thành siêu phàm giả, vô luận gia thế vẫn là tài hoa đều vượt qua vô số người. Tuy nhiên lại liền làm nền Triệu Chỉ Nhiên lá cây tư cách cũng không có. Triệu Chỉ Nhiên tựa như nhất tọa chính mình vĩnh viễn không thể siêu việt núi lớn, hắn mỗi một hạng đáng giá cho rằng ngạo thành quả nghiên cứu, liền tại Triệu Chỉ Nhiên trước mặt nói một chút đều cảm giác được xấu hổ. Một lần duy nhất hợp tác, vì cấp Triệu Chỉ Nhiên ra một vấn đề khó khăn. Hắn đem chính mình trong tay khó nhất, cơ hồ liền đầu mối đều không có nghiên cứu đầu đề đổ cho Triệu Chỉ Nhiên. Nhưng là, tại sau khi xem tài liệu xong, mới chỉ là đi nhà vệ sinh công phu, Triệu Chỉ Nhiên liền đem lớp của hắn đề suy nghĩ cái thấu triệt. Hắn đều có thể tưởng tượng ra đến, thiếu nữ ngồi ở trên cái bô, đùi ở giữa một bên bắn tóe châu ngọc tựa như nước tiểu. Một bên khác dùng tay hơi hơi chống lấy đầu, chán đến chết hiểu thấu khốn nhiễu lớp của hắn đề. Khả năng môi mật còn không có làm thấu, liền hoàn toàn cởi bỏ khốn nhiễu hắn tiếp cận mê muội nan đề, kém như vậy cự đặt tại trước mắt, ghen tị như nghĩ phệ tâm, hắn không những không khâm phục Triệu Chỉ, nhưng mà, ngược lại cảm thấy mãnh liệt khuất nhục cùng lửa giận, ngược lại biến thành đối với Triệu Chỉ nhưng không so oán hận cùng dục vọng mãnh liệt. Hắn cho dù là nằm mơ cũng muốn đem Triệu Chỉ Nhiên hung hăng đè ở dưới người, một ngày này, hắn thật đã đợi quá lâu. Mang theo như vậy mong chờ, cho nên mặc dù lúc này Triệu Chỉ Nhiên chật vật như vậy, hắn vẫn đang cảm thấy bất mãn ý. Hắn nghĩ muốn nhìn thấy Triệu Chỉ Nhiên càng thêm thê thảm bộ dáng chật vật, hắn muốn đánh toái nàng sở hữu quang hoàng, làm nàng như thần trí tuệ chỉ có thể đi nghiên cứu như thế nào kẹp cung thịt mới có thể làm cho nam nhân hài lòng. La Thiệu Hành có nhiều hăng hái nhìn con biểu cảm, La Minh ý tưởng, hắn cái này làm lão tử tự nhiên nhất thanh nhị sở, hắn lần này làm La Minh. Cũng là vì mượn dùng trong lòng hắn cổ kia tử bị Triệu Chỉ Nhiên đè ép nhiều năm như vậy khí diễm. Bởi vì chẳng sợ thật vất vả bắt được cái này cơ hội, hắn cũng không có khả năng vây khốn Triệu Chỉ Nhiên quá dài thời gian. Dù sao, Triệu Chỉ Nhiên địa vị bãi tại đó bên trong, một lúc sau, quốc gia đều phải tới tạo áp lực tham gia. Cho nên hắn muốn tại ngắn ngủn thời gian bên trong, hoàn toàn dạy dỗ, chinh phục Triệu Chỉ Nhiên. Vì thế, hắn sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần đã khống chế Triệu Chỉ, nhưng mà, như vậy. La Thiệu Hành trong mắt lóe lên giả tâm quang mang. Hắn cũng không cam chịu cư nhân phía dưới. La Minh lại lần nữa liếc mắt nhìn Triệu Chỉ, nhưng mà, cũng không cấp bách phía trên, mà là vỗ tay một cái. Một khắc phiến cửa phòng mở ra rồi, chỉ thấy Đường Lân theo bên trong đi ra, trong tay còn thác ôm lấy nhấc máy. Đường Lân đồng dạng dùng tham lam vừa khát vọng con mắt nhìn trên mặt đất Đường Lan Yên liếc nhìn một cái, sau đó mang theo máy móc đi đến trước mặt bọn họ. La Thiệu Hành ánh mắt chợt lóe, đứa con này của hắn bỏ đi nghiên cứu khoa học về sau. Chơi đùa những cái này khống chế nhân có liên quan này nọ phía trên, vẫn là có khác một phần thiên phú. La Minh thức tỉnh niệm lực kỳ thật rất yếu, chính là có lẽ bởi vì hắn đã làm nhà khoa học nguyên nhân, hắn niệm lực có thể tiến hành phi thường tinh tế điệp làm. Thậm chí có thể đạt tới tế bào cấp. Lần trước khống chế Đường Thục Nghi, mặc dù có Đường Lân làm nội quỷ, nhưng là công lao lớn nhất vẫn là La Minh cấp Đường Thục Nghi cổ trồng một bộ khác thần kinh, làm thực lực kỳ thật cũng không yếu, Đường Thục Nghi không có lực phản kháng chút nào. Chẳng sợ nàng muốn nói cho người khác nghe, cũng căn bản liền không làm nên chuyện gì, tiềm tàng tại cổ bên trong mini chipset, kiểm tra đến mấu chốt từ, làm nàng không phát ra được âm thanh. Nếu như có thể dùng tại Triệu Chỉ mặc dù phía trên. Nghĩ nghĩ, vừa mới đã thống khoái bắn quá một lần hắn, bụng dưới lại ẩn ẩn trướng nóng. Bất quá, loại thủ đoạn này cũng có một cái chỗ thiếu hụt, thì phải là một khi đối phương còn ôm lấy mâu thuẫn tâm tư, cơ hồ liền không thể thành công. Bởi vì cái này thủ đoạn bản chất thượng là thông qua cắm vào thần kinh Internet, tại bên trong thân thể tỏa ra phục tùng mệnh lệnh, nhưng là từng cái thần kinh của con người tín hiệu đều không giống, nếu như không thể bắt được tín hiệu gia dĩ phân tích, liền không thể đem đối phương khống chế. Nói cách khác, chỉ có tại đây hạng thủ đoạn chỉ có tại hai loại nhân thân thượng mới có thể hiệu quả. Thứ nhất là Đường Thục Nghi loại này, mặc dù có thực lực hơn nửa địa vị cao, tâm trí cũng là cực kỳ yếu ớt nữ nhân. Chỉ cần hơi chút dùng chút thủ đoạn, cũng rất dễ dàng kích phát sợ hãi của nàng cùng phục tùng tâm lý. Thứ hai chính là tại không có ý thức, luôn vì người thực vật đối tượng trên người, bởi vì không có ý thức, cho nên cũng sẽ không có chống cự. Có thể hoàn mỹ chấp hành toàn bộ mệnh lệnh. Nhưng là Triệu Chỉ Nhiên tuyệt không phải trở lên hai loại người, nghĩ chính là làm một huyệt, phá trương màng, khiến cho nàng sợ hãi phục tùng, không khác nói nhảm mà thôi. Mà cái này kỹ thuật người phát minh chính là La Minh chính mình. Hắn đương nhiên rất rõ ràng không có biện pháp khống chế Đường Thục Nghi giống nhau, nghiêm mật khống chế Triệu Chỉ Nhiên. Hoặc là nói, đây là cuối cùng là thực hiện mục tiêu. Trước mắt hắn cần phải làm là hoàn toàn đánh ép, phá hủy Triệu Chỉ Nhiên lòng tự trọng. Tại trong nội tâm của nàng cắm vào một viên phục tùng mầm mống, đó là một quá trình khá dài, phá thân bất quá là trụ cột nhất từng bước, cho nên hắn mới có thể không cùng La Thiệu Hành tranh. Cái kế hoạch này quan trọng nhất trước sách. Hiện tại liền muốn tại tay hắn trung hoàn thành. Hắn kích phát niệm lực, trên mặt đất kia nguyên bản thường thường không có gì lạ máy móc trương, lập tức phát ra rất nhỏ răng rắc âm thanh, tiện đà như nở rộ nở hoa giống nhau, duỗi thân ra phi thường phức tạp máy móc kết cấu. Nhìn qua giống như một chỗ mini bàn mổ, tay cơ giới thượng các loại rất nhỏ cưa đầu, châm, nhận, vũ động ở giữa lập lờ hàng quang. Triệu Chỉ Nhiên lông mày nhẹ trao lại, miếng môi không nói một lời, mặc dù không có biểu hiện ra sợ hãi. Lại có thể nhìn ra một chút bất an. Tại La Minh ý bảo phía dưới, Đường Lân xoa xoa tay lặng lẽ cười, ở sau lưng đem Triệu Chỉ Nhiên nâng dậy, bàn tay to cũng là thừa cơ theo eo nhỏ trượt đến dưới nách du ốc chỗ, mười ngón nhập vào trắng nõn ngọc nhũ. Cung thịt càng là thẳng tắp đội lên Triệu Chỉ sau đó kiều mông đít phía trên, ăn xong một phen đậu hũ. Mà La Minh đên lên phía trước, ngón tay vung lên, kia chặt chẽ máy móc kết cấu tại không có bất kỳ cái gì điện cơ khu động dưới tình huống. Cũng là như ngón tay linh hoạt địa chấn. Chỉ thấy vậy không chân móng tay nguyệt nha đại, sắc bén lấp lòe lưỡi dao cắt vào Triệu Chỉ Nhiên phía sau cổ tuyết ngấy mở đông làn da trong đó, chảy ra một chút giọt máu. Triệu Chỉ Nhiên nhíu mày rên nhẹ một chút. Eo thon đẩy lên, tròn trịa vú mềm lại bị Đường Lân bàn tay to trảo cầm thật chặt, cơ hồ như tràn đầy tim bút măng, loa đột chỉ thiên. Chỉ thấy, kia một chút tế như cua chân tay cơ giới tới tới lui lui động tác, lưỡi dao hàng quang trung xen lẫn một tia sâu kín huyết sắc. Thẳng đến một cái nhỏ đến giống một viên sa lịch chipset bị cắm vào rạch ra miệng vết thương, mới cuối cùng cáo một giai đoạn, một đoạn. Nàng xuất huyết cũng không nhiều, tuyết kế thượng trừ bỏ một tia đạm không bắt bẻ anh sắc dựng thẳng vết bên ngoài. Cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra khác bất kỳ cái gì bị động quá dấu vết. Như vậy là được rồi. Vẫn là lần thứ nhất nhìn đến loại này cảnh tượng, Đường Lân trong mắt mang theo vẻ hưng phấn cùng sợ hãi, nuốt nước miếng hỏi. La Minh lặng lẽ cười không đáp. Lúc này mới nơi nào đến trong thế nào, nghĩ hoàn toàn khống chế Triệu Chỉ Nhiên tuyệt không là một chuyện dễ dàng sự tình, chẳng sợ bây giờ là tại nhân là giao thất dưới tình huống. Cắm vào chipset chính là bước đầu tiên, kế tiếp liền muốn. Chỉ thấy La Minh mở ra một cái hộp, theo bên trong lấy ra một đầu thật dài màu hồng ren mang, tiếp lấy lại lấy ra mấy đầu đồng dạng kiểu dáng, lại hơi ngắn dây lưng lụa. Sau đó hắn đem trưởng cái kia một đầu, tại Triệu Chỉ Nhiên cổ hai bên nhất bao vây. Chỉ nghe rất nhỏ một tiếng răng rắc, liền khép lại ở tại thon dài tinh tế nga gáy phía trên. Tiếp lấy, La Minh lại đem hai đầu hơi ngắn phân biệt đeo vào Triệu Chỉ Nhiên tinh tế cổ tay phía trên, hắn cuối cùng nhắc tới Triệu Chỉ Nhiên chân. Nhìn tàn phá tất chân ở giữa lộ ra tuyết ngấy làn da, nhịn không được tại liếm một ngụm. Sau đó liền như là tê đi quất cánh hoa thượng màu trắng mạn lạc giống như, đem tất chân một chút toàn bộ xé mở, kia như ngọc làn da. Thủy trượt mở đông toàn bộ lõa lồ sau đó, hắn nâng lên Triệu Chỉ Nhiên cái kia song trắng nõn phấn nhuận, lung linh tinh xảo chân nhỏ, đem đủ để khép lại, mang lên trước mắt. Chỉ thấy, song chân ngoại hình phá lệ tao nhã, đường nét thon dài. Hiện lên tô nhuận màu vỏ quýt, mắt cá chân tế viên, gót chân mọng nước tinh tế, tròn trịa khéo léo, tựa như bóc vỏ trứng ngỗng. Bàn chân cùng gót chân ở giữa, đường nét tao nhã, ở gan bàn chân ao ra nhất qua tô bạch, mu bàn chân bên cạnh cũng là thon dài hồng nhuận. Thẳng liền mèo kia móng màu mỡ đệm thịt giống như bàn chân, 10 căn tròn trịa thon dài, bồ châu vậy mềm mại gót ngọc quyền liễm tinh mịn, toàn bộ ngọc chân thon dài rất nhiều, lại béo múp míp hiện ra hết du thái. Cầm lấy tại trong tay. Như trâu nải hóa ti, kiều du mềm yếu, mềm mại không xương, hai cái cùng một chỗ khép lại, đều còn không bằng nam nhân khuôn mặt mâm đại. La Minh hô hấp đột nhiên cấp bách, lại ngửi được một tia cánh hoa lan tựa như mê người khí tức. Lý trí lập tức bị xông phá, nâng lấy nộn chân để lại đến chính mình mặt phía trên. Theo nộn như xoa phấn mắt cá chân đến bát hành giống như ngón chân, cơ hồ toàn bộ liếm một lần. Nói thật, đối với Triệu Chỉ Nhiên này hai chân, hắn cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Theo lần thứ nhất ngây ngô thiếu nữ đến sau này tất đen chân đẹp, không có thế nào một lần câu không dậy nổi hắn dục hỏa. Hưởng thụ Hoàng La Minh cũng chưa quên chính sự, chỉ thấy hắn cầm lấy màu hồng tế vòng. Theo lung linh tô nhuận bàn chân phía trên đi xuống, đeo vào trắng nõn cổ chân phía trên. Màu hồng tế vòng cùng tinh tế hỏa hỉnh phối hợp, giống như xích chân mang đến một tia ngoài định mức cám dỗ. Gặp thuận lợi hoàn thành, La Minh đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn biết Triệu Chỉ Nhiên tuyệt không là đơn giản có thể khống chế, cho nên liền mang lên những cái này khởi phụ trợ tác dụng trang bị. Tuy rằng chợt vừa nhìn phải đi, cái này giống bình thường tay vòng, xích chân, nhưng kỳ thật đây là nội tàng tóc gáy cấp bậc châm nhỏ. Có thể gửi đi nhân thể điện tín hào khống chế thiết bị. Cùng tàng tại cổ phía trên chipset liên tiếp sau đó, liền có thể lấy tại không đề cập tư duy dưới tình huống, tùy ý khống chế thân thể. Vốn là cái này kỹ thuật nghiên cứu phát triển vì Triệu Chỉ Nhiên mà. Hắn phi thường mong chờ như thế này hiệu quả. La Minh ngồi lên sofa, đối với Triệu Chỉ Nhiên ngẩng đầu ngạo nghễ nói, chỉ nô, bò qua. Triệu Chỉ Nhiên trong mắt lóe lên, hình như nghĩ ra nói trào phúng, có thể một lúc sau gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra nhất vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng cảm thấy theo phía trên tứ chi đột nhiên truyền đến một tia tĩnh điện vậy cảm giác tê dại, sau đó tay chân giống như không nghe sai sự giống nhau, đầu tiên là hai đầu gối chạm đất, sau đó là tuyết trắng song chưởng. Vai tiếu tủng. Ngọc dưới lưng chìm, mông trắng tự nhiên nhếch lên cao, hai bên hồ lô tựa như tròn trịa bờ mông ở giữa cảnh sắc tất cả đều bị phía sau đường lân nhìn một cái không sót gì. Tiếp lấy, cứ việc có chút cứng nhắc cùng chậm chạp, tứ chi của nàng lại chậm rãi hoạt động. Một chút đi hướng La Minh. Gặp Triệu Chỉ Nhiên biểu cảm, La Minh trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Cái loại cảm giác này, so khốc nhiệt bên trong uống vào một ngụm nước đá càng mỹ diệu gấp trăm lần, mà quỳ gối tư thế phía dưới. Triệu Chỉ Nhiên kia lung linh hiện ra hết, đường cong mạn dịu dáng người càng là làm người ta trong lòng lửa nóng, nhất là kia cao cao đứng vững mông cong, cùng với trước ngực cặp kia no đủ nhuyễn miên. Cơ hồ dịch ra cánh tay ở giữa tuyết trắng vú to. Hành tẩu lúc, hai quả ngang kiều cuốn vú tại trụy ăn no nhũ để nhấc lay một cái, tại mê mắt tuyết ngấy trung tăng thêm hai xóa sạch tiên phấn lệ sắc, làm La Minh dưới hông xoay mình nóng, cung thịt thật cao dựng đứng. Chỉ nô, ngươi chính mình tọa phía trên. La Minh tựa lưng sofa, song chưởng chậm rãi bày ra, ngữ khí trung mang theo không che giấu được trêu tức cùng đắc ý. Triệu Chỉ Nhiên vốn định làm nhìn không thấy. Vừa vặn thể tự tiện hành động, làm cho nàng không thể không trực diện nam nhân đắc ý sắc mặt. Tùy theo từ tứ chi đến cổ từng đợt tê dại điện lưu, Triệu Chỉ Nhiên mày liễu hơi nhíu, thân thể lại không nghe sai sử gần sát lấy nam nhân thô ráp bắp chân, làn da lẫn nhau cọ sát, một chút chen lên sofa. Này này lúc, vú trắng cọ qua bắp chân. Đùi, tứ chi là lửa nóng côn thịt, mẫn cảm mềm mại làn da hơi hơi phím hồng, có thể cuốn vú cũng là càng thêm căng cứng xinh đẹp, tựa như hai khỏa phấn nộn môi quả vậy tô điểm đỉnh núi. Lăng Tuyết vậy đào cổ mông ngọc, cứ như vậy ngồi ở nam nhân chân loan bên trong. Hai luồng mỡ ngọc tại đùi bên trong ăn no chống đỡ biến hình, lại càng lộ vẻ miên ngấy vô song. Mà sofa rộng thùng thình, tuy rằng tọa hai người, vẫn như cũ xước có thừa dụ, vừa vặn có thể sắp đặt Triệu Chỉ Nhiên phân nhảy qua hai bên trần trụi tuyết chân. Lại từ phía sau lưng nhìn lại, tròn xoe mông cong bên trên, là đường nét tinh tế lưu loát, ký nhuận thẳng lại cực phú nhục cảm vòng eo, eo tâm ngưng nhất vòng cung tuyến, thẳng vào hồ điệp bình thường tuyết giáp ở giữa, tự tủng bả vai đến phần eo. Ẩn ẩn là một mạng diệu yêu kiều du tam giác. Nga gáy bên trên trán, rủ xuống thiên ti vạn lũ mái tóc, đen nhánh như thác nước, hiện lên như đoạn sáng mềm sáng bóng. Mà hai cái tay ngọc một trái một phải chống tại sofa hai bên tay vịn bên trên. Làm một đôi tuyết doanh doanh đào nhũ, cứ như vậy đỉnh tại La Minh trước mặt. Triệu Chỉ Nhiên. Ngươi không phải là thực thông minh ư, như vậy có không ngờ tới, chính mình còn có một ngày này. Triệu Chỉ Nhiên nhũ bô hơi hơi phập phồng, cắn nhẹ môi hồng. Quả thật, nàng là không ngờ tới có một ngày này, nhưng là... cũng không phải là La Thiệu Hành, La Minh loại người này tạo thành. Thông minh như nàng, cho tới bây giờ không cần nghĩ cũng biết, tại sao mình rơi xuống bộ dạng này hoàn cảnh nguyên nhân. Có khả năng là nữ nhân ở giữa ghen tị, cũng có thể là nằm ở phu đảo lợi ích, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy hẳn là người trước. Bất quá, này nhưng cũng không đại biểu chính mình không có cởi. A. À, bỗng nhiên, đầu vú cay đau đớn. Tựa như một trận điện lưu, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của nàng, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy kiều đỉnh đỏ hồng đầu vú phía trên, một tia ngân quang thiểm dược, khó có thể chịu đựng ma đau đớn liền từ đó truyền đến. Đây là một cây so cọng tóc thô không bao nhiêu ngân châm, một đầu đâm vào đầu vú hãm chỗ. Một đầu khác bị La Minh bóp cầm lấy tại tay phía trên, chính vuốt khẽ tế toàn. Ô! Triệu Chỉ Nhiên mắt đẹp trợn lên, mở rộng miệng nhỏ, tinh miệng đổ mồ hôi theo thái dương chảy ra, thân thể yêu kiều ngưng thẳng, ngăn không được mà hơi hơi phát run. Đầu vú nàng bình thường vốn ẩn sâu nhũ bên trong, không nhận lấy khách sáo, mẫn cảm thấy gió thổi như phủ trình độ, bây giờ bị ngân châm đâm vào, kia khó có thể tưởng tượng mạnh liệt đau đớn làm nghiến, nức nở lên tiếng. Nhìn đến Triệu Chỉ Nhiên thân thể yêu kiều run rẩy, tuyết nông cạn khởi mồ hôi li ti, hiện ra một mảnh tô hồng, ôn nhu cơ thúc đường nét càng là khống chế không nổi tựa như hơi hơi luyên nhảy, La Minh như là uống sảng khoái nước đá giống như, cảm thấy khoái ý. Hắn biết mình nghĩ đúng vậy. Ngân châm vốn là hắn dự bị đến tra tấn Triệu Chỉ Nhiên một trong thủ đoạn, vốn là vỗ vào thực mặt sau vị trí. Bất quá, tại cha cấp Triệu Chỉ Nhiên phá thân thời điểm, hắn nhìn đến Triệu Chỉ Nhiên đầu vú dĩ nhiên là nội ao hình. Chỉ biết ngân châm nhất định có thể phái thượng trọng dụng tràng. Quả nhiên, theo Triệu Chỉ Nhiên biểu hiện phía trên đến nhìn, lại thêm một phen kính. Đệ nhị cây ngân châm bị lấy ra, lập lờ hai người tâm nhảy ngân quang, trực bức Triệu Chỉ Nhiên một khắc nghiêng tiếu ưỡn ngực tim. Triệu Chỉ Nhiên lông mày sâu túc, mắt đẹp trung giống như lóe lên một tia kinh hoàng, tuyết íp trở nên trắng, thân thể yêu kiều run rẩy càng kịch, hình như ẩn ẩn có loại thoát khỏi khống chế xu thế. La Minh mặt mày một điều, tạm thời khống chế thủ đoạn còn chưa phải quá hiệu quả. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, không thể tiếp tục thưởng thức Triệu đại tài nữ thần sắc sợ hãi. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, châm chọc ship ở giữa liền đưa vào đỏ bừng bột trướng vú ngọc, Triệu Chỉ Nhiên vốn phát trung thân thể yêu kiều lại là mạnh mẽ run run. Miệng nhỏ trung truyền ra âm thanh càng gần sát nức nở. La Minh cũng không dừng tay, giống như rèn sắt khi còn nóng giống như, bắt tay thám hiểm Triệu Chỉ Nhiên dưới hông. Chỉ thấy chỗ tuyết phụ cao ngất, no đủ như bánh bao, ngưng nhũ vậy trắng nõn làn da phía trên. Chỉ có một ít tùng nhọn nhọn hướng xuống thưa thớt lông mu, hai bên đại môi mật tô tô cổ tráng, mang theo một tia mê người tô hồng. La Minh tay tự chân tâm thăm dò vào du khâu, đương hai bên mập cục cục môi mật chống đỡ tại lòng bàn tay thời điểm. ngón giữa cũng đẩy ra rồi ẩm ướt ngấy miệng âm đạo, thật sâu xâm nhập mật đạo. Chương 90, chỉ nhiên, 4, La Minh cảm thấy bên trong âm đạo nóng ẩm lại chặt chẽ, du mỡ thịt mềm theo bốn phương tám hướng nhuyễn chen khỏa thúc, mương máng điệp khích phá lệ phong phú. Có mãnh liệt điệp cạnh cảm giác, đưa ngón tay hút mút được cực nhanh. Bất quá, vừa mới phá thân tiểu huyệt, dâm thủy, tinh thủy, tàn hồng hỗn tạp, quả nhiên là khắp nơi sưng dính, ẩm ướt nút nít trắng mịn phi thường. Bởi vậy ngón tay vừa kéo động, rất nhanh liền phát ra làm người ta mặt đỏ, tư cô tiếng. La Minh còn hết sức dùng ngón tay bụng vuốt phẳng miệng âm đạo phụ cận màng trinh vết tàn, La Thiệu Hành côn thịt thô to, màng trinh ngược lại phá được thập phần hoàn toàn. Tạo thành một vòng đều đều tàn tích, đợi một thời gian liền nhìn đều rất khó nhìn đến. Bất quá, hiện tại tuy rằng cầm máu, lại không có nghĩa là đã không cảm giác được đau đớn kích thích, mỗi khi bị ngón tay kích thích, mật huyệt liền hơi hơi co rụt lại. Đưa ngón tay cắn được càng thêm nhanh. Mà ở phía trên, La Minh cũng không yên tĩnh, chỉ thấy kia hai cây thật nhỏ ngân châm cắm ở ngạo nhân vú nhỏ đỉnh, phấn nộn cuốn vú bởi vậy bành được lớn hơn nữa thêm vểnh, giống như trẻ con đầu ngón tay vậy nũng nịu đáng yêu ngang lập. Đỏ bừng được hình như muốn lấy máu. Mỗi khi thân thể yêu kiều tô run rẩy, mỹ nhũ lay động thời điểm, ngân châm cũng cao thấp kiều hoảng, mang đến lớn hơn nữa kích thích. Chẳng sợ hơi chút dịu đi, La Minh cũng có khả năng dùng tay khêu nhẹ ngân châm. Kích thích chỉ nhiên cắn răng nức nở, dường như khóc nỉ non, hốc mắt ửng đỏ, trong mắt đẹp cầu một tia sang lệ. La Minh nhẹ nhàng bật hơi, nghe Triệu Chỉ Nhiên nức nở, ngón tay tại ẩm ướt nhanh mật huyệt trung toàn khuấy, trong lòng lại lần nữa nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Chỉ Nhiên mà. Khi mang chút ngây ngô lại có thể che giấu bất luận kẻ nào quang huy lóa mắt sáng rọi. Sau đó là lần thứ hai nhìn thấy Triệu Chỉ Nhiên mà, nàng kia lãnh diễm đạm mạc thần sắc, mang theo một tia lười biếng, đi nhà vệ sinh liền đem giải quyết vấn đề. Đối với hắn là như thế xem thường không thèm nhìn. Mà bây giờ, đại tài nữ vừa phá thân nộn huyệt bị chính mình tùy ý quấy, đầu vú cắm vào ngân châm, bị trêu đùa được túc túc run rẩy. Trong lòng hắn trả thù khoái cảm khỏi phải nói mạnh bao nhiêu liệt. Vì càng thêm làm nhục Triệu Chỉ Nhiên mà, hắn tư một chút theo nhanh suýt mật huyệt trung rút ra ngón tay, tiến đến Triệu Chỉ Nhiên trước mặt, nói, bắt nó liếm sạch sẽ. Như vậy, ta khiến cho ngươi nghỉ ngơi một phút. Triệu Chỉ Nhiên cầu một tia lệ quang mê ly mắt đẹp nhìn về phía căn kia thủy quang oánh dịch. Còn mang theo một tia nhàn nhạt vết máu ngón tay, môi đỏ dục trương, vài lần mở đóng. La Minh lông mày nhíu một cái không nhịn được nắm một cây ngân châm xoay tròn mấy cái. Lửa trước tựa như ma nóng truyền đến, Triệu Chỉ Nhiên nhịn không được ta. Đại kêu ra tiếng, nhưng là La Minh cũng không có buông tha nàng, ngược lại dùng tay liên tiếp kích thích này hai quả ngân châm. Chỉ thấy kia anh đào giống như cuốn vú phía trên, ngân châm tốc run rẩy, phản phất có mê muội lực giống như. Làm thân thể yêu kiều run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Thẳng đến Triệu Chỉ Nhiên chân đẹp đột nhiên tốc trung mở hông, tuyết phụ rung rung, trong quần tư tuôn ra ngắn ngủi kịch liệt tiếng nước. La Minh cảm thấy một cổ ấm áp dòng nước đột nhiên theo Triệu Chỉ Nhiên dưới hông bắn nhanh mà ra. Nóng hầm hập liên tục bắn tóe, ước chừng qua 2-3 giây mới chuyển thành tí tách tế lưu. Hắn cúi đầu nhìn về phía bắp chân dây dưa chỗ, không chỉ có bị khe mật ép ở phía dưới côn thịt ướt đẫm, liền phía dưới sofa cũng chóng mặt ướt một mảnh. Thủy quang thanh dội nổi lên nhàn nhạt như lan cánh hoa tiêu hủ, tiên xả nước ngọt mùi vị. La Minh thần sắc quái dị, mùi này giống như không phải là nước tiểu. Hắn theo phía trên môi mật xóa sạch hơi có chút, phóng tới đầu lưỡi thượng nhất thường. Hương vị không khỏi mê người, khóe miệng hắn gợi lên mỉm cười, đại tài nữ cư nhiên vẫn là một chịu ngược đãi cuồng, đầu vú bị kim đâm, cư nhiên còn triều phun. Đối mặt La Minh trào phúng, Triệu Chỉ Nhiên nhưng không cách nào bỏ qua một bên đầu. Thần sắc ở giữa nan kham xấu hổ toàn bộ ánh vào La Minh trong mắt, điều này làm cho hắn đổi chỗ giáo Triệu Chỉ Nhiên mà, càng tăng thêm mấy phần tin tưởng. Hắn lại lần nữa đưa tay đưa đến Triệu Chỉ Nhiên môi một bên, lạnh lùng nói. Liếm sạch sẽ. Lúc này đây, La Minh trên tay không chỉ có hồ dính có mật dịch, tơ máu, còn có vừa nước tiểu đi ra chất lỏng, tỏa ra một cổ tiên đặc thuộc da vậy mê người khí tức. Triệu Chỉ Nhiên đôi mắt hơi hơi chớp động. Dày hàng mi rung nhẹ lúc, một chút trong suốt thủy quang như kim cương vỡ chớp động. Tại La Minh ánh mắt không có hảo ý phía dưới, Cuối cùng nàng môi anh đào khẽ mở, lưỡi thơm run rẩy nhổ ra, phấn nộn đầu lưỡi dọc theo tay của đàn ông ngón tay. Một vòng, tỉ mỉ đem dính dính sền sệt chất lỏng liếm sạch sẽ. La Minh ngón tay còn đuổi vào Triệu Chỉ Nhiên miệng thơm, lật khuấy trơn mực tiểu nộn lưỡi. Triệu Chỉ Nhiên lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng cực hạn. Nhu thuận như dê con. Điều này làm cho La Minh lồng ngực phập phồng, đem đã từng mong muốn không thể thành nữ nhân tùy ý trêu đùa, mang đến mãn chân khó có thể hình dung. Chơi đã sau đó, hắn hai tay tự Triệu Chỉ Nhiên dưới đầu gối xuyên qua. Dọc theo tách ra trơn bóng đùi, đem hai bên mềm mại như tuyết mông thật cao nâng lên, lại đem côn thịt đội lên hai bên phấn nộn môi mật, trắng mịn như du thấm hoa suối bị quy đầu trải qua cày nghiền, lập tức phát ra xì xì tiếng nước. Ngon lành là cọ sát sổ phía dưới, La Minh ngựa quen đường cũ đảo hướng nộn khâu hạ quả nhiên kia tiểu tiểu liếc nhìn một cái cửu hãm, chỉ nhất chống đỡ, du mỹ thịt mềm đã đem quy đầu toàn bộ bao bọc. Bất quá, Triệu Chỉ Nhiên tiểu huyệt có thể so với bình thường nữ nhân chặt khít nhiều lắm. Tầng kia tầng nhăn nheo cho nhân một loại ruột hồi chín tầng cảm giác, lực cản không nhỏ. Nhưng là, La Minh thậm chí vô dụng lực, chất huyệt bên trong rất mạnh nhuyễn hút cảm giác, như trước đồ nhuận ở nhăn nheo ở giữa dâm dịch mật sữa. Liền làm ngay ngắn côn thịt thông thuận đẩy ra tầng tầng lớp lớp thịt phi, mềm yếu đại môi mật bị đẩy lên phấn mỏng tròn trịa, thấu bạch dâm thủy chen tràn đầy mà ra, côn thịt đã thẳng đến chỗ sâu. Cứ như vậy, xử nữ tiểu huyệt nên đến cái thứ hai chinh phục giả. Tê, nam nhân mồm to tê khí, Triệu Chỉ Nhiên tiểu huyệt so với hắn tưởng tượng chung còn muốn nhanh, hắn rốt cuộc biết vì sao ngự nữ vô sổ La Thiệu Hành, tại Triệu Chỉ mặc dù thượng cũng không có kiên trì bao nhiêu thời gian. Bất quá, hắn nội tâm lặng lẽ cười, may mà bọn hắn nhưng là có ba người. Suy nghĩ trong chơi lúc, hắn đã bưng lấy Triệu Chỉ Nhiên eo nhỏ bắt đầu tủng quất, chỉ thấy hai đầu tròn trịa thon dài, trắng nõn như mỡ hoàng mỹ đùi lúc. Một cây đen thui đại côn thịt cắm ở bánh bao vậy no đủ tuyết phụ phía dưới, tiếng tiếng lui lui, làm được bạch trai ngọc chống đỡ trán, phấn tô chợt lật. Tràn trề thủy quang dọc theo thân gậy tràn đầy đến âm nang, có vẻ một mảnh tinh ẩm ướt. Triệu đại tài nữ. Thủy cũng thật nhiều a. Sofa hơi hơi két. Dao động, vì nhục nhã Triệu Chỉ Nhưng mà, La Minh một bên hết sức lắc mông khuấy lên tiếng nước, một bên cảm thán mập mờ nói. Triệu Chỉ Nhiên không muốn trả lời, cũng là không thể trả lời. Trước ngực ngân châm toát ra, truyền đến liên tục ma đau đớn, thân thể yêu kiều chợt tô chợt ngưng, run rẩy đổ mồ hôi. Mà dưới hông một cái sau một cái càng sâu quất đỉnh, âm đạo bị đẩy lên tê tê dại dại, chỗ sâu nhất tử cung nhụy miệng càng là liên tiếp bị đụng. Cái loại này phá lệ bủng rủng cảm giác cùng thống khổ hội tụ tại cùng một chỗ, nhưng lại dần dần làm người ta không phân rõ bên kia càng thêm mãnh liệt. Hoặc là nói, hai bên thế nhưng đã xảy ra kỳ dị giao hòa, hình như biến thành sung sướng lại tê dại gió lốc. Thổi quét toàn thân. Ha ha. La Minh thở một hơi thật dài, nhiều lần rong ruổi lúc, lỗ thịt keo dán dính tựa như hút cắn côn thịt, đem quy đầu vên lên cạnh dưới cạo xả đến tiếp cận tô đau đớn, bắn ý nhanh chóng tích lũy, làm hắn cũng tạm thời cũng không cách nào đem tâm tư đặt ở bua miệng pháo phía trên. Mà là đưa tay cắm đến Triệu Chỉ Nhiên dưới gối, thông qua nhất chân vi cử mông ngọc, đổi thành biên độ nhỏ quất cắm. Tức lượng tiếng nước chuyển biến thành nặng nề tư cô âm thanh, ngọc hông cùng bắp đùi của hắn chỗ giao hợp chợt khiên kéo lên từng đạo chỉ bạc. Khoái cảm hơi chậm, lại như cũ như vệ cốt vậy mất hồn. Như vậy địch một lát, La Minh nói, chính mình chuyển động. Một tia tê dại điện lưu theo phía trên tứ chi truyền đến, đương Triệu Chỉ Nhiên mê ly mở mắt ra thời điểm, nàng đã song chưởng đỡ lấy sofa. Ngọc chân hãm sâu sofa, ngọc trụ vậy bắp chân chống lấy thân thể yêu kiều như đánh phóng túng vậy chậm rãi phập phồng. Ba, ba. Tròn trịa tô nhuận mông đít cùng phần hông chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thịt đánh âm thanh, đen thui đại dương vật thẳng tắp hưởng thụ mật huyệt tủng bộ. Chỉ thấy chỗ dần dần thoa lên một tia sữa trắng, ngay từ đầu chính là gân cạnh chỗ, dần dần như lệ sữa vậy tích tí tách, sữ để càng để lâu càng nhiều, làm kia nồng đậm lông mu cũng nhuộm ướt lửa phục. Bất quá lúc này La Minh lại mất tiếng. Côn thịt xuyên qua tại ướt át nhanh ngấy mật huyệt trong đó, bàn tay cảm nhận mỡ đông vậy làn da run rẩy, tăng thêm kia thường thường theo bên trong miệng bắn ra nức nở nũng nịu trên rỉ, cái loại này địch Triệu Chỉ Nhiên cảm giác là chân thật như vậy mỹ diệu. Chẳng phải là dĩ vãng nằm mơ. mãnh liệt chinh phục dục vọng bị mãn chân, quả thực như nghĩ phệ tâm, mỹ diệu đến khó có thể hình dung. Hắn không nhẫn nại nữa, mà là đưa tay ra trảo bưng lấy Triệu Chỉ Nhiên một đôi du ốc viên thịt. Ngực chìm điện no đủ, bụng viên như dưa, đỉnh kiều như búp măng, hiện ra lại hoàng mỹ bất quá giọt nước hình. Đầu vú bị hành hạ đến tô sưng tấy hồng, sau bắt đầu đã lớn gần gấp đôi, giống hai quả đỏ au nộn mơ. Vì thuận tiện chính mình mút hút, La Minh may mà rút ra hai cây ngân châm, Triệu Chỉ Nhiên thân thể yêu kiều run run, mật huyệt bỗng nhiên khẽ cắn, bài trừ một chút cao ngấy sữa trắng. La Minh bưng lấy nhũ dưa, đem mặt vùi sâu vào tuyết miên vú thịt trong đó, một ngụm ngậm khởi đỏ bừng bừng bững ưỡng thẳng đầu vú. Tùy ý mút hút, một bên còn bóp thịt vậy chen nắm, giống như muốn đầu vú trung chen tràn ra sữa giống nhau. Ngạo nghễ vểnh lên đầu vú tại trong miệng bị đầu lưỡi quậy đến động đến chuyển đi, vốn cực kỳ mẫn cảm, lại bị ngân châm trát được nhồi máu tô sưng. Bại lộ tại trong không khí đều giống như bị cắn, huống hồ La Minh còn thực sự nói chuyện cắn. A a. Triệu Chỉ Nhiên thân thể yêu kiều đột nhiên băng bó, 10 miếng lung linh gót ngọc gắt gao quyền khuất, mật huyệt co giật co rút nhanh. Cắn côn thịt không còn là lần lượt, mà là từng đợt không ngừng nghỉ. La Minh kêu rên một tiếng, côn thịt như là bị ai chương miệng hút ở, chen lạc bó chặt được từng trận thấy đau, từng thịt cùng thân chày ở giữa không còn có nửa điểm không gian. Miệng sò chỗ sữa trắng tràn trề, tràn đầy được đống hỗn độn vô cùng. Mãnh liệt đến trình độ cực cao khoái cảm tập kích đến, bắn ý không thể ức chế, La Minh đơn giản gắt gao ôm Triệu Chỉ Nhiên eo nhỏ, làm một đôi lăng vú lớn dưa chen chúc tại chính mình thân thể phía trên. Hạ thân tại cắn chặt tiểu huyệt nhìn chằm chằm đâm nhân cạo cảm thấy đau đớn, mãnh liệt ra vào. Ba, ba ba, ba. Đùi trắng bị chống đối đột nhiên biến hình, sữa trắng bị kéo mang theo vẫy ra mà ra, phát ra lầy lội trầm đục. Quất cắm không kịp trăm, liền cả người căng thẳng, côn thịt sâu chống đỡ mật huyệt, cuồn cuộn tinh đặc bột phát ra, xếp ở giữa rót đầy mềm mại tiểu huyệt, bắn về sau, hai bên mông lớn ở giữa càng thêm lầy lội, còn ồ ồ bốc lên phao dịch. Gặp hai người hình như xong chuyện, một bên ngồi, chán đến chết đường lân trên mặt vui vẻ, mẹ. Hiện trường là hắn một cái cởi được quan từng nhánh giống cái kẻ ngu. Bởi vì bên người không có một cái nữ nhân, liền Đường Thục Nghi đều quỳ sát tại La Thiệu Hành dưới hông, ngậm hút lấy côn thịt. Nhìn thời gian dài như vậy sống động xuân cung, hắn côn thịt sớm cứng rắn được không được, hơn nửa Triệu Chỉ mặc dù phân cực kỳ đặc thù. Ánh sáng chói mắt vòng thật sự nhiều lắm, đừng nói là nước Hoa đệ nhất tài nữ, thậm chí toàn bộ thế giới thượng so được Triệu Chỉ Nhiên người cũng không có mấy người. Cho dù là kia làm người ta hâm mộ kinh đô Triệu gia nữ thân phận. Đặt ở Triệu Chỉ mặc dù phía trên, lại chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể tô điểm, thậm chí Triệu Chỉ Nhiên đều chưa bao giờ từng để ý, lợi dụng quá cái thân phận này. Loại này nữ nhân, cũng không là vô cùng đơn giản có thể điệt đến. Phải biết Triệu Chỉ mặc dù thượng an ninh điều lệ, cơ hồ là hướng chính khách nhìn tề. Hắn mạo lớn như vậy phiêu lưu, còn không phải là vì nếm thử Triệu Chỉ Nhiên tiên. Mắt thấy Triệu Chỉ Nhiên phá thân, lại bị La Minh trêu đùa. Hắn sớm nín một bụng dục hỏa. Hiện tại khẩn cấp không chờ được đứng lên, cười hắc hắc nói, hiện tại, giờ đến phiên ta a. La Minh nhưng chỉ là nhìn Đường Lân liếc nhìn một cái, căn bản vốn không có nhường ra Triệu Chỉ Nhiên ý tứ. Cái này làm hắn đợi này cỡ nào năm đại mỹ nữ, địch một lần như thế nào đủ. Hơn nữa hắn kỳ thật thoáng có chút khinh thường Đường Lân, xem như nhị đại quyền quý. Lại chỉ đem địch huyệt coi như nhân sinh tính điều, đối với nhà mình cô chỉ dám chảy nước miếng cũng không dám phía trên. Nếu không là dựa vào bọn hắn, riêng chỉ là một cái Đường Thục Nghi cũng có thể đem hắn chơi được xoay quanh. Bình thường hắn còn không ngại cùng Đường Lân khách khí một chút, nhưng bây giờ chỉ muốn làm hắn làm cái công cụ nhân tại đó bên trong chờ thời. Đợi cho hắn địch đủ, lại để cho hắn lên một chút, không cho Triệu Chỉ Nhiên có thở dốc nghỉ ngơi cơ hội. Gặp La Minh không có ý định đem mỹ nhân nhường cho hắn, Đường Lân tức giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Ngồi về vị trí bên trên. Mà La Minh hoàn toàn không coi ra gì, tại nghỉ ngơi đủ sau đó, hắn lập tức đem Triệu Chỉ Nhiên thước tha thân thể yêu kiều ôm, ép đến đó loại đại sofa trên giường. Tùy theo kết. Một tiếng, La Minh ôm hai đầu tuyết nộn chân dài. Đang đứng tại khuỷu tay. Nhưng thấy tuyết tô tô bắp chân đang xóa phân tại không trung, trắng nõn bắp chân thoáng trên giường nhỏ kiều, chân tâm kia phấn bảo cổ viên, cánh hoa tràn ra, tràn chảy tinh đặc mật dịch, đống hỗn độn lại dâm mỹ mê người phong cảnh cứ như vậy tráng đặt ở trước mắt. La Minh nâng lấy côn thịt, tại Triệu Chỉ Nhiên bắt đùi nhuận câu trung thượng hạ tư mài, một hồi đâm mở môi mật, chen phân phấn nộn cánh hoa, tại hiện lên châu nhuận sáng bóng đỏ bừng hòn le ma ma thẳng thẳng. Một hồi lại vừa đến khe mông khe mông. Đâm đâm nhiều điểm, kia đóa cánh hoa đường văn nhỏ cạn, phấn trắng nõn nà lỗ đít nhỏ bị nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát, xoa đầy hoa sữa dâm thủy, khác kiều diễm dâm mỹ. La Minh thăm dò một chút, cạn ao nhụy tâm cực nhanh nhỏ nhất. Bất quá nhuận lên dâm thủy sau đó, cũng ngăn cản không được côn thịt xuyên vào. Hắn tại nơi này lưu tâm, sau đó hướng lên nhất trượt, quy đầu lại lần nữa khảm nhập hai bên thủy trượt du mở bên trong, khinh xa thục lộ tìm được thấm ướt huyệt mắt. Thì thầm một tiếng, nhanh chóng cắm vào hãm nhập vào. Triệu Chỉ Nhiên vòng eo thúc một cái, cặp vú tuyết hoảng, lại lần nữa bị cắm vào, nàng nhíu mày đầu, phản ứng tuy rằng vẫn như cũ mãnh liệt, có thể vừa mới cắm vào, đã nhịn không được há mồm rên rỉ. Tư thế này dễ dàng cho phát lực, tăng thêm càng bắn một hồi, quy đầu không có mẫn cảm như vậy, vừa ngay từ đầu quất cắm liền trăng ở kịch liệt. Đen thui côn thịt cùng với ba ba âm thanh, rất nhanh ra vào ăn no ngấy mật huyệt. Chỉ thấy, trai ngọc môi bên cạnh đã không giống phía trước nhuận bạch trắng nhạt, mà là biến thành chính mùi mật đào bình thường đỏ tươi sắc, miệng sò thượng quả thực là một đầu đầu ngón tay vậy phấn oánh thịt mềm, hiện ra bay bổng cột trụ nhọn hoắt hình. Đài hoa từ phía dưới cương lên, đỏ bừng phấn nộn, giống như một viên thịt trân châu. Hạ một bên kéo dài hai miếng cánh hoa lan tựa như sưng tấy cánh hoa, bị côn thịt chen đẩy, theo quất cắm bị lật nhu mang ra khỏi, mỗi một cái quất cắm đều mang ra khỏi đậm đặc sữa trắng, hoặc là phao sữa hoặc là rung rẩy bài trừ thủy, trong chốc lát phía dưới sofa liền nhơn nhớt ướt một mảng lớn. La Minh hai tay chụp tới nhấc lên hai đầu tuyết ngấy chân dài, tùy theo phía trước ra tấn cùng điệp. Này hai đầu chân đẹp giống như thủy lao đi ra giống nhau, mồ hôi trạch nhuận ngấy, no đủ bắp chân cùng bả vai ma sát, nộn như đậu hũ, mất hồn đến cực điểm. Mà tuyết ngấy chân hỉnh thượng hồng vòng, làm nổi bật tô hồng chân cùng. Ngà voi vậy tinh tế làn da, làm người ta dục hỏa càng sâu. Hắn cứ như vậy đỡ lấy thon dài chân đẹp, xuống phía dưới đè ép, song chưởng tự nách cánh tay ở giữa xuyên qua, chống tại sofa phía trên. Tư thế như vậy phía dưới, Triệu Chỉ Nhiên kia khéo léo mượt mà đầu gối. Nhưng lại chống đỡ đến mềm mại vú phía trên, trên chân đẹp bắp thịt đường nét kéo duỗi, càng lộ vẻ đường nét ôm nhu, vòng eo bất đắc dĩ thượng sách, to lớn đùi trắng lúc, chân tâm nộn bối kẹp chặt. Cấp độ càng thêm thượng mở. 333. La Minh lại có thể tiếp lấy thân thể yêu kiều lực đàn hồi, một đợt sóng vỗ xuống, thô to côn thịt cấp độ hơi chút có chút hãn cách, lại cùng thịt mềm ma sát được càng thêm sung sướng. Ô, a. Triệu Chỉ Nhiên song chưởng chẳng biết lúc nào đưa về phía hai bên nhéo sofa. Cốt ngọc quyền kiều, non mềm lòng bàn chân đều nổi lên một tia cạn nhăn, cả người càng thêm mồ hôi đầm đìa, nổi lên từng trận phấn choáng váng. Bất quá La Minh rốt cuộc không phải là cường hóa hệ siêu phàm giả, như vậy cực kỳ hao phí thể lực tư thế không có duy trì bao lâu. Liền đem Triệu Chỉ Nhiên ôm, làm cặp kia tuyết trắng đại chân dài vòng ôm bờ eo của mình, sau đó chậm rãi đỉnh đưa. Thì thầm tiếng nước vang liên tục không ngừng, chân chân điệp 7-8 phút, La Minh nằm hạ thân, bàn tay to đưa đến trước ngực. Cầm nắm đôi này tròn trịa kiều nhũ, sau đó hạ đạt mệnh lệnh. Thưởng thức Triệu Chỉ Nhiên xoay eo ưỡn thẳng bộ dáng. T. Bỗng nhiên, mật huyệt đe dọa tựa như kẹp chặt, tiếp lấy liền cảm thấy quy đầu nóng lên, một cổ ôn sữa ngấy thủy khăn vang tưới dội xuống. Nộn bức tường nhuyễn hút cảm giác lại là mãnh liệt như vậy, cơ hồ khiến La Minh đương trường bắn ra. Bất quá, vì treo chọc Triệu Chỉ Nhiên mà, hắn vẫn là cắn răng nhịn xuống, một bên xoa vú mềm, một bên chủ động tại cao trào bên trong mật huyệt trung ưỡn thẳng. Nói, chỉ nô, đây là lần thứ mấy cao trào. Triệu Chỉ Nhiên mắt đẹp lóe lên, tiệp vũ rung rẩy, vốn là không nghĩ há mồm, nhưng mẫn cảm đến cực điểm chất huyệt bị liên tục đỉnh đưa, thậm chí chống đỡ hoa tâm chậm rãi cọ sát, nàng ta. Một tiếng kêu đi ra. La Minh mắt thấy hiệu quả, lập tức cường chống lấy lại liền bổ sung vào ký, trong miệng không buông tha, yêu thích chủ nhân côn thịt sao. Triệu Chỉ Nhiên trong mắt sang lệ lập lòe. Lại cắn răng chưa trả lời, La Minh liền hít sâu một hơi. Côn thịt lui tới miệng huyệt, sau đó hung hăng nhất xử đập xuống. 3. Sữa trắng đột nhiên bắn tung tóe, to dài rồng thịt trong nháy mắt lợi dụng triệt để toàn bộ nhập vào, Triệu Chỉ Nhiên mắt đẹp trợn lên, mãnh liệt khoái cảm dâng lên trong lòng. Nũng nịu rên rỉ ngâm nga. 3. Mật huyệt lại lần nữa cắn chặt, trơn mực âm đạo trung bay bỗng ra không đếm được nộn câu nhuyễn khe, giống như từng tờ vô sĩ miệng nhỏ vậy nhúc nhích hút mút, rút ra lúc, giật mình ở giữa sẽ có ngọc thể cùng một chỗ kéo lên cảm giác. Quy đầu đi xuyên qua phá lệ keo dán ngáy âm đạo bên trong, Tô Thống khoái cảm lộ ra. Kiên trì quất cắm hơn 10 phía dưới, mặc dù không có được đến muốn trả lời, có thể Triệu Chỉ Nhiên run rẩy buộc chặt eo nhỏ, cùng với lại lần nữa phát ra dâm dịch. Cùng với làm hắn thích tận trời đỉnh. Chu Tô bắn ý đến trình độ cực cao, hắn cứ như vậy đẩy đã bị làm được hơi có vẻ Tô Sưng hoa tâm, ngửa đầu tận tình phóng thích mà ra. Chương 91, dài dằng dặc đường về, 1, thì thầm. Hơi nhuyễn thô to côn thịt theo Triệu Chỉ Nhiên tiểu huyệt rút ra, hai bên ẩm ướt trơn bóng môi mật lưu luyến không rời phồng lên, một chớp mắt lộ ra nụ hoa vậy phấn điệp phiền phức âm đạo miệng, mặc dù côn thịt vừa mới rút ra. Phấn u nộn động cũng không so ngón út tim lớn hơn bao nhiêu, chỗ cầu một tia sữa trắng, tùy theo mật đạo nhuyễn hấp, tiệm tràn đầy cáp giác. La Minh thô thở gấp, tại đây cực phẩm tiểu huyệt bắn liên tục hai hồi, ngay ngắn côn thịt đều bị kẹp chặt ẩn ẩn nhức mỏi. Giống như liền làm cả một đêm. Quy đầu còn có trồng cây gai nhân nghỉ vệ cảm giác, nộn huyệt nhăn nheo phong phú, giống như từng vòng thịt trói, vừa tựa như động thịt bàn chải, khích mật địa kẹp lấy trượt sữa nhuyễn hút chen bóp, tại ra vào khi xả quy đầu quan cạnh. Như vệ giống như cắn, tại phá lệ sướng mỹ thúc dục tinh, cũng để cho quy đầu cũng chết lặng lên. Hưng phấn kịch liệt ra vào thời điểm thượng không biết là, một khi xuất tinh, chày thịt thêm chút mềm nhũn, kỳ chua dị ma liền trào. Nhất là quy đầu cạnh duyên, phá lệ chua mộc. La Minh hiện tại phi thường hối hận không có mang thượng trợ hứng thuốc đi ra, nhưng điều này cũng không có thể trách hắn, lấy gia thế của hắn thời thiếu niên đại đều chuyên môn tiến hành phát dục quản lý. Cam đoan đầu óc cùng thân thể khác các nơi đều có thể được đến cực hạn phát dục. Lương hảo gian tăng thêm đầy đủ kích thích phát dục, vẫn là không ai bằng hậu thiên giáo dục. Rất nhiều thiên tài đều là như thế này đôi đi ra. Mà La Minh côn thịt, vốn thiên phú không tệ, lại trải qua cẩn thận dẫn đường phát dục, mới có thể có hiện tại này hơn 20 phân mễ, trừ bỏ người da đen bên ngoài, cơ hồ có rất ít người có thể so sánh được, một lần kia không phải chứ nữ nhân điệp chơi được liên tục không ngừng kêu khóc. Không nghĩ tới khó gặp gỡ đối thủ súng bự, cũng là có một chút khó có thể ngăn cản Triệu Chỉ Nhiên cắn chặt như chương mật huyệt. Có thể La Minh cũng ẩn ẩn kiêu ngạo, ai có thể tại đây thủy tô mở nộn, nhăn nheo lại nhiều lại cắn người. Còn nhanh được khó có thể tưởng tượng nộn huyệt trung kiên trì được vài lần. Nhưng hắn là chân chân bắn hai phát, đem Triệu Chỉ Nhiên lỗ nhỏ đều rót được tràn đầy, liền nhìn lật trướng môi mật, mặt hồng hào cánh hoa điệp khích ở giữa bọc mép cao sữa. Vậy cũng là hắn, kiệt tác. Bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể đợi thượng trong chốc lát, mới có thể tiếp tục hưởng dụng Triệu Chỉ Nhiên. Nhưng đoạn thời gian này, La Minh cũng không có ý định buông tha Triệu Chỉ Nhưng mà, đang bay cơ trước khi rơi xuống đất. Hắn đều có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình tùy ý trêu đùa Triệu Chỉ Nhưng mà, loại này cơ hội nhưng là ngàn năm một thuở. Phải biết, xem như nước hoa cao cấp nhất nhà nghiên cứu, chỉ cần nhấc xuống máy bay, Triệu Chỉ Nhiên liền thiên nhiên nằm ở nước hoa bảo hộ phía dưới. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm, lại muốn làm gì liền trở nên vô cùng khó khăn. Mà chỉ cần tại ngoại cảnh, nước hoa ngoài tầm tay với, rất nhiều chuyện chẳng sợ biết đã xảy ra, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tuyển chọn cam chịu. Đây là quy tắc trò chơi, chẳng sợ nước hoa cao cấp nhất gia tộc cũng phải ngoan ngoãn tuân thủ, nếu không nước hoa tuy rằng chỉnh thể ở co lại kỳ, có thể kia lực lượng khổng lồ, đối phó bất kỳ một gia tộc nào đều là như Thái Sơn áp đỉnh. Nói cách khác, chỉ có tại chiếc phi cơ này phía trên, mới có thể tùy ý trêu đùa Triệu Chỉ Nhưng mà, thời gian có hạn. Bất quá, La Minh nhìn qua lại hình như chẳng phải là vội vã như vậy bộ dáng, chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi ở trên giường. Tay trái đặt ở Triệu Chỉ Nhiên trượt như mở đông đùi phía trên vuốt ve. Sau đó có nhiều hưng đến nói, chỉ nô, cho ta nhảy một bản đến trợ hứng. Triệu Chỉ Nhiên tô hồng chưa thốn khuôn mặt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, nàng biết hiện tại vô luận chính mình như thế nào phản kháng đều không hữu dụng. Bởi vì, quả nhiên, đương La Minh lời nói vừa, nàng liền cảm thấy thân thể truyền đến một tia một chút tê dại, tiếp lấy thân thể của nàng chính mình xoay người bò lên, chẳng sợ hạ thân còn kẹp lấy ngâm đậm đặc tinh dịch, hành động chỉ thấy khe mật tựa như như đao cùng tử nhẹ cắt vậy ma đau đớn. Nhưng cũng ti không ảnh hưởng chút nào hành động. Triệu Chỉ Nhiên túc nhanh chân đẹp, mắt đẹp hiện lên thủy, tiếu yếp tăng thêm một tia đà hồng. Hạ thân hành động lúc, ma nhân đau đớn ý làm nàng hô hấp thay đổi chìm, thậm chí nhịn không được phát ra tinh tế ưng. Quả thật mật huyệt của nàng cực nhanh cực cắn người, thậm chí đem la minh côn thịt đều kẹp đã tê rần, nhưng tiểu huyệt của nàng lại chỉ càng thêm tê dại. Dù sao nàng không chỉ có vừa mới mất đi xử nữ, cắm vào quen âm hộ côn thịt cùng chưa nhân sự tiểu huyệt ở giữa mềm mại trình độ cũng không thể so sánh nổi. Bất quá chẳng sợ chân tâm tê dại, hai chân giống như không còn là chính mình, tại kia khống chế trang bị ảnh hưởng phía dưới, nàng vẫn như cũ đi được tựa như trên đài người mẫu, chân đẹp giao thoa, lắc mông nhéo eo, xinh đẹp giống như mèo con. Trạm tại trong tràng về sau, Triệu Chỉ Nhiên không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bởi vì nàng chưa bao giờ đã từng tiếp xúc vũ đạo, cũng không cách nào tưởng tượng chính mình nhảy lên là bộ dáng gì. Nhưng ở đây tam nam nhân trong mắt, một màn này quả thực mỹ đến làm người ta ngạt thở. Chỉ thấy, Triệu Chỉ Nhiên đình đình đứng ở tràng bên trong, trần trụi thân thể yêu kiều trắng bóng như tuyết, đường nét phập phồng lung linh, không giống rất nhiều giao tiếp danh viện vậy, nùng trang diễm mạc. Quần áo trang sức mới miễn cưỡng có thể vào mắt. Triệu Chỉ Nhiên thân thể tim nùng có đến, quân đình mạn diệu, cả người tỏa ra ngưng nhũ ngà voi vậy choáng váng trạch, tinh tế trình độ đã bị ở đây tam nam nhân tự tay kiểm nghiệm. Mà ở gáy ngọc phía dưới, thơm ngon bờ vai tuyết cánh tay đều lộ ra một tia mê người du nhuận, liền mang theo xương quai xanh không đột xuất, biến thành hai xóa sạch kiều du ổ nhỏ, làm người ta hận không thể dùng miệng cắn đi lên. Trước ngực ăn no tủng nâng lấy hai luồng tròn trịa ngọc nhũ, no đủ chìm điện, cạnh dưới chuế tại tim lạc bên trên, tựa như trướng viên ông nữ vương bụng. Quần vú loa đột dựng lên, trướng được tô nhuận đỏ tươi, bay bỗng nhô lên hai khỏa phá lệ sưng diễm đỏ hồng cuốn vú. Liền trước ngực đều hình như không tha cho hai luồng du thịt, nhũ phong tự nhiên nghiêng bình ăn no trụy, nhũ khuếch hai bên chen ép lại ngoại trướng, cơ hồ xâm nhập chống đỡ hiếp nách, hơi hơi hướng ra phía ngoài rộng rãi, ngoại hình xấp xỉ ở tràn đầy dọc nước. Phá lệ du mỹ mê người. Thân thể yêu kiều khẽ động, chính là miên hoãn tô bắn, vũ ra tuyết lãng phá lệ mê người.